Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Song Phương lui về phía sau, 2-5, số lượng cách xa. Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ 3 người phía trước. Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí 2 người ở phía sau. Không chút do dự, 5 người đều là trực tiếp mặc vào đấu khải. Đấu khải của Đường Vũ Lân căn bản cũng chưa có cởi. Đối mặt với 5 vị đồng bạn, nét mặt của hắn cũng đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Một trận chiến này có thể đã không dễ dàng như trước. Từ Lạp Chí đã bắt đầu đọc chú ngữ, nguyên một đám bánh bao không đứt chế tạo ra. Khát máu bánh bao đậu, bánh bao xiên nướng, kiên cố thủy tinh bao. Nhìn bộ dạng là chuẩn bị đủ cho mỗi người một cái, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, bắt đầu. Hắn cũng không thể chờ Từ Lạp Chí đem bánh bao làm xong. Nói như vậy, bọn hắn liền một điểm cơ hội cũng không có. Thân hình bạo phát, Đường Vũ Lân đã trước tiên liền xông ra ngoài. Tạ Giải lóe thân lên liền ẩn nấp tại phía sau hắn biến mất. Lúc này Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được tại phía sau mình có một cỗ sắc bén chi khí đang không ngừng tăng vọt, di động xúc thế. Gia hỏa này lúc trước thua bởi chính mình, nguyên nhân chủ yếu thật đúng là từ nguồn gốc huyết mạch. Từ khi ở một chỗ cùng Nguyên Ân, về sau, Tạ Giải chưa bao giờ buông lỏng. Trên thực tế lực chiến đấu của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Trở thành quân đội bạn, cảm giác Tạ Giải cũng cùng lúc trước đối mặt Đường Vũ Lân hoàn toàn khác nhau. Bởi vì không còn là đối địch, hắn rõ ràng cảm nhận được huyết mạch chấn động trên người Đường Vũ Lân làm cho huyết mạch mình trở nên kích động cực độ. Quá trình di động xúc thế so với bình thường phải nhanh hơn nhiều. Tuy rằng huyết mạch chi lực của hắn không thể trực tiếp gia tăng thực lực, nhưng huyết mạch tràn đầy lại có thể để cho bản thân hắn phát huy ra 120% thực lực. Cái này là chênh lệch rồi, chớ nói chi là Đường Vũ Lân còn có thể đồng thời tăng cường năng lực của bọn hắn. Dù là đối mặt 5 người, Đường Vũ Lân cũng chưa từng thử từ trước cho đến nay. Toàn thân giống như là một con cự long đang hướng đối thủ bày ra răng nanh. Đúng lúc này một vòng hào quang đột nhiên xuất hiện ở phía trước bên phải trên đường đi của hắn. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh, thân thể chớp mắt lướt ngang, cực nhanh thay đổi phương hướng. Tinh Luân Băng Liên lặng yên xuất hiện, nếu như hắn chậm một nhịp sẽ bị Tinh Luân Băng Liên quấn chặt lấy rồi. Cái kia tuyệt đối thành lập hiệu quả định thân, lập tức liền sẽ khiến khí thế của hắn chợt hạ xuống. Tính là như thế, bởi vì né tránh, khí thế công kích của Đường Vũ Lân vẫn là giảm bớt vài phần. Nguyên Ân Dạ Huy đút một cái khát máu bánh bao đậu vào trong miệng, trước tiên tiến lên nghênh đón. Thanh kiếm trong tay Nhạc Chính Vũ lần nữa ngưng tụ. Thanh kiếm giơ lên cao, một đạo thẩm phán chi quang từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Đường Vũ Lân. Năm đấu hai, bọn hắn có ưu thế tuyệt đối, phương thức chiến đấu cũng tự nhiên khác cùng lúc trước. Nguyên Ân Dạ Huy nuốt một cái khát máu bánh bao đậu còn chưa xong, liền trở tay tiếp được một cái kiên cố thủy tinh bao từ thủ pháp ám khí đường môn của Từ Lạp Chí dùng ném tới, cũng là nhét vào trong miệng mình. Toàn thân lập tức sáng lên một tầng như thủy tinh sáng bóng, phòng ngự tăng lên nhiều. Từng đạo tinh thần tỏa liên cũng đưa năm người liên tiếp ở một chỗ, năm vị nhất thể. Khóe miệng Đường Vũ Lân thoáng co quắp một phát. Thêm Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí, quả nhiên là không giống với lúc đầu. Nếu như là 2-3, hắn tuyệt đối chắc chắn có thể thắng. Nhưng 2-5, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hứa Tiểu Ngôn cười mỉm phóng ra tinh luân xiềng xích, lại hướng về Đường Vũ Lân chỉ một cái. Đường Vũ Lân theo bản năng liền né tránh, nhưng lần này cái gì cũng không có phát sinh. Hứa Tiểu Ngôn hướng hắn thè lưỡi, vẻ mặt cười nói tự nhiên, hai mắt Đường Vũ Lân híp lại. Đột nhiên chân trái hắn vừa sải bước ra, cánh tay phải hướng sau lưng duỗi thẳng. Ngay sau đó Hoàng Kim Long Thương liền hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, thẳng đến phương hướng Hứa Tiểu Ngôn bắn mạnh tới. Phải biết rằng, hiện tại lực lượng Đường Vũ Lân tuyệt đối có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Hơn nữa bản thân hắn được đấu khải tăng phúc, Hoàng Kim Long thể tăng phúc. Bản thân Hoàng Kim Long Thương có lực phá hoại kinh khủng. Ném một thương kia ra, uy năng mạnh coi như là Thất Hoàn Hồn Thánh cũng phải nghiêm túc đối mặt mới được. Thời điểm Hứa Tiểu Ngôn nhìn thấy Đường Vũ Lân làm ra động tác kia đã là mặt mày biến sắc. Tuy rằng nàng đã kịp thời phóng xuất ra hồn kỹ tinh quang sáng chói của chính mình, vô số tinh quang hướng về Đường Vũ Lân bắn mạnh tới, chớp mắt liền đem thân thể của hắn bao phủ trong đó. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi quá trình Đường Vũ Lân đem Hoàng Kim Long Thương phóng ra. Ngay sau đó Kim Long Bá Thể Hoàng Kim Long Thương phóng thích, hai tay Đường Vũ Lân lúc lên lúc xuống, tại lúc tinh quang sáng chói chiếu rọi tại trên người mình, nháy mắt Đường Vũ Lân làm ra một động tác rất kỳ lạ, hai tay đều thành hình chộp lúc lên lúc xuống, lòng bàn tay tương đối, chân trái bước ra phía trước một bước, nhìn qua như là bày ra một bài quyền gì đó. Nhạc Chính Vũ nhìn Hoàng Kim Long Thương mãnh liệt bắn mà đến lập tức biến sắc. Thẩm phán chi quang của hắn đã rơi vào trên người Đường Vũ Lân, nhưng đồng dạng cũng là so với Hoàng Kim Long Thương chậm một nhịp. Thẩm phán chi quang bị Kim Long Bá Thể hấp thu, trên người Đường Vũ Lân mặt kính giống như đấu khải hào quang cấp tốc lập lòe. Lúc này tinh quang sáng chói đã đến, đem hắn định thân tại chỗ. Nhạc Chính Vũ vượt thân qua ngăn tại trước người Hứa Tiểu Ngôn, thanh kiếm trong tay toàn lực ứng phó bổ ra, tính toán ngăn cản Hoàng Kim Long Thương. Nhưng Hoàng Kim Long Thương còn chưa tới, hắn cũng đã cảm giác được cái chi khí sắc bén kia tựa như muốn đâm thủng thân thể của mình, ngăn không được. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cho dù là lực phòng ngự đấu khải của chính mình triển khai toàn bộ, dù là hiện tại mình đã có khát máu bánh bao đậu tăng phúc, cũng là ngăn không được một kích này của Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương vậy mà khủng bố như vậy, ai còn dám nói đội trưởng không có năng lực công kích từ xa. Kiếm quang sắc bén cuối cùng đúng lúc đi đến, tinh chuẩn vô cùng từ mặt bên đâm vào mặt bên Hoàng Kim Long Thương. Long Thương bắn ra một tiếng long ngâm, hào quang dừng một chút, thanh kiếm của Nhạc Chính Vũ mới tiếp theo chạm tại phía trên Hoàng Kim Long Thương. Mặc dù Diệp Tinh Lan đã ngăn lại đại bộ phận uy năng của Hoàng Kim Long Thương, nhưng thời điểm lúc Nhạc Chính Vũ một kiếm này chạm kích lên, nhưng vẫn là không khỏi toàn thân kịch chấn, như là điện giật rút lui, suýt nữa đâm vào trên người Hứa Tiểu Ngôn. Hoàng Kim Long Thương lên tiếng bắn lên, thanh kiếm phá toái. Mà đổi thành một bên, người duy nhất vọt tới trước mặt Đường Vũ Lân cũng chỉ còn lại Nguyên Ân Dạ Huy. Tấn công địch là chỗ tất cứu đồng đội. Lúc đầu Diệp Tinh Lan cũng có thể xông lại nhưng bị Hoàng Kim Long Thương quấy nhiễu, cuối cùng vẫn là lựa chọn cứu người trước. Cự chùy lăng không đập hướng vào đầu Đường Vũ Lân. Xem ra dưới tình huống này của Nguyên Ân Dạ Huy, lúc này Đường Vũ Lân bị tinh quang sáng chói làm đứng yên. Hơn nữa Kim Long bá thể của hắn cũng bởi vì thẩm phán chi quang kích phát. Tuy nói hiện tại hắn mà phản kích được thì lực công kích sẽ càng mạnh hơn nữa, nhưng lực phòng ngự của hắn cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn rồi. Vì kịp thời đi đến, nàng cũng không có sử dụng hồn kỹ, nhưng là dưới tình huống một kích toàn lực của cự ma Thái Thản đã đến trước người Đường Vũ Lân, đã trúng mục tiêu, Nguyên Ân Dạ Huy trong lòng vui vẻ. Nhưng là đúng lúc này nàng chỉ cảm thấy một cỗ chi lực xoay tròn cổ quái từ trên người Đường Vũ Lân truyền đến. Cự chùy của nàng lúc đầu là oanh kích tại chỗ ngực Đường Vũ Lân, nhưng rõ ràng cự chùy bị hắn trực tiếp nhéo đi tới, hơn nữa khiến thân thể của nàng cũng xoay tròn. Cự chùy rơi vào trong tay Đường Vũ Lân, đồng thời tinh quang sáng chói cũng đã bị hóa giải. Cự chùy trong tay gần Nguyên Ân Dạ Huy trong gang tấc, mà lần nữa quang ra ngoài, mục tiêu vẫn là hướng đến Hứa Tiểu Ngôn. Một đạo hào quang sắc bén từ bên cạnh Đường Vũ Lân lướt đi, cơ hồ là trong chốc lát đã đến trước mặt thân thể không khống chế được của Nguyên Ân Dạ Huy, không phải chính là Tạ Giải sao? Trước có Đường Vũ Lân ngăn tại trước người, cho dù là tinh quang sáng chói cũng đều bị Đường Vũ Lân ngăn lại, hắn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời khắc mấu chốt giữ sức chờ đợi Song Long Chủy như thiểm điện ra tay, hơn nữa còn là một hư một thực, hóa thành hai đạo phân thân, hai bên giáp công. Trên người Đường Vũ Lân truyền đến âm thanh long ngâm sục sôi, một vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân nở rộ. Huyết mạch Kim Long Vương, đệ tứ hồn kỹ lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo. Bản thân Tạ Giải có ít ỏi huyết mạch long tộc, được lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo tăng phúc rất cường liệt, hắn chỉ cảm thấy khí tức huyết mạch toàn thân tăng vọt. Hai đạo phân thân trực tiếp đã đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Tạ Giải, đúng lúc này một màn kỳ dị xuất hiện, Nguyên Ân Dạ Huy vậy mà không có ngăn cản, mà là hai tay để xuống, thân hình chớp mắt thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành bộ dáng ban đầu, hơn nữa còn kiều thanh kiều hô kêu một tiếng tên Tạ Giải. Âm thanh của nàng mười phần ôn nhu, thậm chí có thể dùng âm thanh ỏn ẻn để hình dung. Nếu như hiện tại bên cạnh Tạ Giải có một cái kính lúp mà nói, nhất định có thể nhìn thấy, chẳng qua là nháy mắt, hắn liền nổi lên một thân da gà. Hai đạo phân thân giao thoa mà qua, Song Long Chủy đồng thời thu hồi, căn bản cũng không có rơi vào trên người Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy cười tự nhiên, thân hình cuốn lại, một đôi chân dài đồng thời đá ra ở giữa hai cái bờ mông Tạ Giải, trực tiếp đem ra hỏa này đạp bay ra ngoài. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, vốn là cục diện tất sát, gia hỏa Tạ Giải này cũng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích rồi. Hai đấu năm vốn là hoàn cảnh xấu, nếu muốn thắng nhất định phải có lối tắt khác. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất là Hứa Tiểu Ngôn, cho nên Đường Vũ Lân mới thông qua phương thức ném để hạn chế nàng. Sau đó hắn kiến tạo ra cơ hội để cho Nguyên Ân Dạ Huy lạc đàn, hơn nữa chính mình bị kiềm chế. Chỉ cần Tạ Giải có thể một kích chiến thắng, hai đấu với bốn sẽ dễ hơn ràng nhiều. Nhưng mà ai biết, thời khắc mấu chốt Tạ Giải lại đột nhiên bị liệt đi rồi. Chẳng những bị đạp bay ra ngoài, hơn nữa té nhào vào mà không có đứng lên được nữa. Đúng là bị Nguyên Ân Dạ Huy phong bế huyết mạch. Đường Vũ Lân ném cự chùy bay ra cùng so với Hoàng Kim Long Thương lúc trước uy lực còn kém nhiều. Không có Hoàng Kim Long Thương mang tốc độ cùng sắc bén, bị Diệp Tinh Lan trực tiếp đánh bay. Mà Đường Vũ Lân một quyền oanh ra, tuy rằng oanh bay Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng tại dưới tác dụng tinh thần tỏa liên tổn thương cùng chung, căn bản là không thể thương tổn được nàng. Đường Vũ Lân bi phẫn nói, các cậu chơi xấu, còn mang ngôn ngữ quấy rối nha. Nguyên Ân Dạ Huy cười hắc hắc, đội trưởng, chúng ta là mới tốt nghiệp từ đảo ma quỷ trở về đó nha. Cậu đã quên tại đó chúng ta đã học được cái gì ư? Lời còn chưa dứt, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ ba người liền xông tới. Một vòng tinh luân băng liên cũng tinh chuẩn vô cùng xuất hiện ở dưới chân Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa dùng ra Kim Long bá thể, đồng thời bày ra tư thế kỳ quái trước đó. Nói cũng kỳ quái, khi hắn bày ra tư thế này, vô luận là ai công kích hắn đều bị trực tiếp mang bay ra ngoài. Lực lượng Nguyên Ân Dạ Huy mạnh như vậy đều không được, những người khác cũng là giống nhau. Cho dù là tinh thần kiếm Diệp Tinh Lan đâm tới, cũng như đâm vào một cái vòng xoáy, sau đó người đã bị hất bay ra ngoài. Thông qua tư thế kỳ quái này, Đường Vũ Lân lại một lần có thể thoát hiểm. Thế nhưng hắn đối mặt là 5 người vây công, mọi người người công kích trước mặt không lại. Chẳng qua là được Hứa Tiểu Ngôn không ngừng khống chế, Đường Vũ Lân liền xảy ra bi kịch. Mà để cho hắn im lặng chính là phá giải được tư thế kỳ quái đấy của hắn, lại chính là Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí không biết lúc nào chạy tới sau lưng của hắn, một đôi béo tay mang theo hào quang màu tím đen, lặng yên khắc ở sau lưng hắn. Khí tức hủy diệt mạnh mẽ vô cùng trực tiếp làm Đường Vũ Lân một lần nữa đối mặt tinh luân băng liên cùng tinh quang sáng chói. Sau đó, 5 phút đồng hồ sau, Đường Vũ Lân mặt mũi bầm dập, một mặt phiền muộn ngồi tại bên trong thí luyện tràng. Cách đó không xa Tạ Giải cũng không dám nhìn hắn. Nhà Chính Vũ Dương Dương đắc ý mà nói, "Đội trưởng, cậu hiện tại đã biết rõ rồi chứ? Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo. Nếu ta là cậu, ta nhưng là nhịn không được, đem một đấu một với hắn." Thời điểm lúc trước bọn hắn quần đấu, Đường Vũ Lân cũng không có ý tứ hạ thủ lưu tình. Bất quá lực phòng ngự của Đường Vũ Lân cũng lại để cho bọn chúng một lần chấn kinh rồi. Tại bên dưới ba đại chiến hồn sư hệ cường công vây công xuống, lại còn giữ vững được 5 phút đồng hồ mới lựa chọn đầu hàng. Trong này hắn không chỉ một lần tìm cơ hội nếm thử đột phá, tuy nhiên cũng bị Hứa Tiểu Ngôn kịp thời khống chế hóa giải. Không thể nghi ngờ, nếu như không có Hứa Tiểu Ngôn siêu cấp khống chế, coi như là 3-1, bọn hắn cũng chưa chắc nhất định có thể thắng được Đường Vũ Lân. Coi như là thắng, cũng nhất định sẽ trả giá thật nhiều. Máu bầm trên mặt Đường Vũ Lân đang nhanh chóng biến mất. Dùng năng lực khôi phục của hắn, chút vết thương nhỏ ấy căn bản tính không là cái gì. Tạ Giải ngoan ngoãn mà nói, "Lão đại, ta sai rồi, nhưng ta không phải cố ý đâu. Nguyên Ân cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ như vậy. Ta cam đoan, lần sau tuyệt sẽ không như vậy." Đường Vũ Lân trừng mắt liếc hắn một cái, "Không có lần sau nữa đâu. Lần sau cô ấy nếu là gọi cậu một tiếng ông xã, cậu không khéo còn trở tay đánh cho ta một phát đấy nhỉ?" Tạ Giải kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn một chút Đường Vũ Lân, rồi nhìn lại một chút Nguyên Ân Dạ Huy, tựa hồ khẳng định sẽ có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Tại trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy, hắn đúng là không có sức chiến đấu gì cả. Đường Vũ Lân trực tiếp một cước đem ra hỏa này đạp bay. Những người khác là không khỏi cười ha hả, Nguyên Ân Dạ Huy một mặt ghét bỏ mà nói, "Ai gọi hắn bằng cái từ kia chứ, nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa." Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, "Chuyện của các cậu ta đều có thể hiểu rõ ràng, trở về ta sẽ cùng mỗi người các cậu đơn độc tính phương án, hôm nay liền đến đây thôi." Tách ra cùng đồng bạn, Đường Vũ Lân một lần nữa trở lại nhà gỗ nhỏ của chính mình. Đến lúc này trên mặt hắn mới có nhiều hơn một phần cô đơn. Mắt thấy đồng bạn đều là có đôi có cặp, trong lòng muốn nói sự hâm mộ của hắn nhưng lại làm sao có thể. Thế nhưng hâm mộ lại có thể thế nào, cũng chỉ có thể là hâm mộ. Cho tới bây giờ, một điểm tin tức của Cổ Nguyệt cùng Na Nhi đều không có. Bọn họ cuối cùng là vì sao, cuối cùng là đang ở nơi nào? Cổ Nguyệt, chẳng lẽ nàng vĩnh viễn cũng không gặp lại ta ư? Chờ ta nhất định sẽ đầy đủ mạnh mẽ đi tìm nàng. Một cỗ xe buýt chạy nhanh tại đường cao tốc. Chiếc xe buýt này nhìn qua 10 phần bình thường, cùng so với xe buýt bình thường khác cũng không có gì khác nhau. Duy nhất hơi có khác chính là mỗi một cái cửa sổ của xe buýt đều kéo bức màn che lại, không cách nào làm người ngoài nhìn thấy tình huống bên trong. Rất xa, trạm kiểm tra Sử Lai Khắc Thành sắp đến rồi. Xe buýt chậm rãi giảm tốc độ, theo như trình tự xếp hàng, cùng đợi kiểm tra. Đúng lúc này, tại trạm kiểm tra đi tới một gã mặc chế phục nhân viên công tác. Xem quân hàm rõ ràng cho thấy có địa vị nhất định tại trạm kiểm tra. Hắn bước nhanh đi ra trạm kiểm tra, sau đó hướng về chiếc xe buýt vẫy vẫy tay, vừa chỉ bên cạnh rẽ sang một con đường tắt bên cạnh. Xe buýt phản ứng rất nhanh, lập tức vòng ra, nhanh nhẹn thay đổi phương hướng, hướng lối đi kia mà đi. Tên nhân viên công tác đi vào trong đường tắt, mở ra thiết bị bên trong. Cửa xe buýt mở, một gã trung niên nhìn qua tướng mạo bình thường đi xuống, đi vào trước mặt nhân viên công tác, đem giấy chứng nhận chính mình đưa tới. Nhân viên công tác nhìn giấy chứng nhận của hắn, liền đưa trả lại cho hắn. Sau đó đi vào bên trong phòng thao tác, mở ra thiết bị ngăn cản, lưới sắt chậm rãi bay lên. Gã trung niên quay người lên xe, điều khiển xe buýt nhanh nhẹn thông qua, hướng phương hướng Sử Lai Khắc Thành mà đi. Lưới sắt một lần nữa hạ xuống, nhân viên công tác kia cũng là tự nhiên mà vậy mà đi ra. Con đường này sẽ không có xe khác được đi qua, dù sao ở nơi nào đều có đặc quyền giai cấp, cho dù là Sử Lai Khắc Thành cũng không ngoại lệ. Người ta gọi cái này là con đường đặc thù, chỉ có quan hệ mới có thể sử dụng, có thể tránh cho xếp hàng, thậm chí không phải nạp lệ phí. Cũng không có người chú ý tới chính là tên nhân viên công tác kia vừa hoàn thành một loạt chuyện này, về sau trực tiếp trở lại khu nghỉ ngơi của trạm thu phí, thay một bộ quần áo, vẫn chào các đồng nghiệp, rồi tự động lên một cỗ ô tô lặng yên rời đi. Mà phương hướng hắn rời đi cũng không phải là Sử Lai Khắc Thành bên kia, mà là hướng về xa xa mà đi. Bởi vì trên đường xe càng ngày càng nhiều, xe buýt giảm tốc độ tại trong dòng xe cộ chậm rãi đi vào. Trong xe tổng cộng có mười mấy người, đều lộ ra rất trầm mặc. Tất cả bọn hắn đều mặc bộ màu đen, trên mặt mang theo khăn trùm đầu, chỉ lộ ra cái mũi cùng hai con mắt. Bởi vì trang phục bọn họ làm cả bầu không khí bên trong xe buýt đều lộ ra có chút âm trầm. Chỉ có tên tài xế kia mới lộ ra mười phần bình thường. Một gã áo đen ngồi ở phía trước đứng người lên, nhanh nhẹn đi đến đằng sau, trầm giọng nói, "Tình huống che đậy thiết bị như thế nào?" Một gã áo đen khác xuất ra một cái máy đọc thẻ nhìn, hướng hắn nhẹ gật đầu. "Tất cả đều như thường, chứ nên bức xạ lộ ra ngoài thì không có bất kỳ tiết lộ nào." "Rất tốt." Nói xong, hắn lại trở về phía trước, đến trước mặt lái xe nói, "Dựa theo nguyên kế hoạch mà hành động." "Vâng." Lái xe cung kính nói, đồng thời trong mắt hắn rõ ràng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cái cuồng nhiệt kia càng là tràn đầy hương vị điên cuồng. Xe buýt chạy rất xa, rất nhanh liền tiến vào bên trong khu vực Sử Lai Khắc Thành. Thời gian dần trôi qua, xa xa đã có thể nhìn thấy nội thành Sử Lai Khắc Thành rồi. Xe buýt lại không có hướng vào phía trong thành mà đi, mà là quẹo vào một đường phố tương đối rộng rãi, lại chạy trong chốc lát, về sau chậm rãi giảm tốc độ dừng ở ven đường. Một cái nhìn qua như là khách sạn, cửa lớn chậm rãi mở ra, xe buýt tự nhiên ngoặt vào, sau đó biến mất tại cửa khách sạn. Trên đảo Hải Thần, khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, Kình Thiên Đấu La Vân Minh chậm rãi mở ra hai con ngươi. Không biết vì cái gì, tại chỗ sâu trong đáy mắt hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhã Lị, hắn khẽ gọi một tiếng, làm sao vậy? Thánh Linh Đấu La Nhã Lị từ bên ngoài đi vào. Nàng rõ ràng nghe ra âm thanh Vân Minh thoáng có chút không đúng. Không biết vì cái gì, tâm thần ta cảm giác có chút không tập trung. Trong âm thanh Vân Minh mang theo vài phần nghi hoặc, Nhã Lị chấn động, cái gì? Tâm thần có chút không tập trung được ư? Phải biết rằng, Kình Thiên Đấu La chính là cực hạn đấu la đương đại, có tên gọi là đệ nhất nhân đại lục, thực lực mạnh mẽ, tại giới hồn sư có 102. Cảm giác của hắn không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần so với thường nhân. Tinh thần lực càng là đã sớm tiến vào đến cấp độ linh vực cảnh. Cảm giác của hắn rất mạnh, hầu như có thể nói là cảm nhận được một ít biến hóa khí tượng ở bên trên toàn bộ đấu la đại lục. Có thể làm cho tâm thần hắn có chút không tập trung, nhất định là có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Tựa như trước, thời điểm Thiên Đấu Thành gặp tập kích, hắn liền từng có dự cảm, thậm chí đã từng dự cảm chuẩn xác đến phương hướng Thiên Đấu Thành đã xảy ra chuyện. Đáng tiếc, thời điểm lúc hắn hướng Liên Bang phát ra cảnh báo, Liên Bang không thể kịp thời xử lý, mới có phát sinh thảm án ở Thiên Đấu Thành. Nhã Lị truy vấn, rất mãnh liệt ư, là chỗ nào? Lông mày Vân Minh nhíu chặt, sau đó lắc đầu, rất mãnh liệt, nhưng là rất kỳ quái. Tinh thần của ta không yên chợt mạnh chợt yếu, không cách nào phân biệt rõ phương hướng, cũng không thể cảm nhận được là nơi nào xuất hiện vấn đề. Cái này quá kỳ quái, chẳng lẽ nói là thiên tai ư? Nhã Lị cũng là cau mày. Thiên tai ư, phương hướng cũng không có ư? Vân Minh lắc đầu, tạm thời còn không có, nhưng thời điểm cảm giác mãnh liệt là trước đó chưa từng có. Nói cách khác, nếu quả thật có tai họa phát sinh, vậy cũng chính là đại nạn xưa nay chưa từng có. Nhã Lị hít sâu một hơi, có thể làm cho Vân Minh nói như vậy, có thể nghĩ cái này có khả năng xuất hiện tai họa sẽ đáng sợ đến cỡ nào rồi. Nàng trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Vân Minh nói, chỉ có thể hướng Liên Bang cảnh báo rồi. Ta tin tưởng, đã có cảnh báo trước đó của ta đã giáo huấn bọn hắn, lần này bọn hắn hẳn là có thể có đủ thời gian để phản ứng. Đồng thời nàng phát ra Sử Lai Khắc lệnh, thông báo tất cả đệ tử đã tốt nghiệp Sử Lai Khắc nội viện, đem cảm giác của ta nói cho bọn hắn biết, để cho bọn chúng cẩn thận đề phòng. Một khi có báo hiệu xấu, có thể hướng học viện để cầu viện. Được, Nhã Lị hỏi, có phải tổ chức hội nghị Hải Thần Các không? Vân Minh lắc đầu, trước tiên là không được, dù sao ta vẫn không có biện pháp xác nhận. Từ khi đến cảnh giới đó, về sau bản thân lực lượng của ta được thiên uy áp chế rất mạnh, cũng không có khả năng là cảm giác sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng cẩn thận một chút luôn không sai, bởi vì cũng sớm đã không cảm giác được thần giới tồn tại. Từ khi đạt đến cảnh giới cực hạn đấu la, cũng chính là cấp độ bán thần, về sau Vân Minh thường xuyên sẽ xuất hiện cảm giác hoảng hốt, tựa hồ có thể cảm nhận được một ít gì đó, lại tựa hồ cái gì đều không thể cảm giác được. Càng là đến cấp độ này, càng là đều phải tìm tòi nghiên cứu thần giới kia cuối cùng là ở nơi nào, là bỏ đi không một dấu vết hay là như thế nào. Cho nên tu luyện của hắn đều là giao tiếp cùng thiên đạo, bởi vậy hắn cũng không bài trừ mình là nhận lấy thiên đạo quấy nhiễu, nhưng tâm thần có chút cảm giác không tập trung lại luôn luôn tồn tại. Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân đều có loại cảm giác thoải mái khó có thể hình dung. Từ khi võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, hơn nữa hai đại hệ thống vòng xoáy thành hình, về sau tốc độ tu luyện của hắn có thể dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung. Mỗi ngày tu luyện, hắn đều rõ ràng cảm giác được chính mình sẽ có tiến bộ. Cái này không chỉ là tại phương diện hồn lực, các loại công pháp cũng là như thế. Thí dụ như Từ Cực Ma Đồng, lúc năng lượng vòng xoáy huyết mạch của hắn hình thành, về sau tốc độ tu luyện Từ Cực Ma Đồng liền trọn vẹn tăng lên gấp 3 lần. Ban đầu đã đạt đến bình cảnh rất khó có chỗ để thăng, tại trong khoảng thời gian này lại rõ ràng cảm giác được Từ Cực Ma Đồng có tiến bộ. Liên quan lấy tốc độ tinh thần lực tăng lên, nếu so với trước kia thì nhanh hơn rất nhiều. Tinh thần lực linh uyên cảnh tại tuổi của hắn đã cực kỳ hiếm thấy, còn có thể bảo trì tốc độ tu luyện như vậy đã ít lại càng ít. Xuống giường, đang lúc hắn chuẩn bị đi luyện tập rèn trong chốc lát, trong lúc đó Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chỗ cổ tay mình truyền đến một hồi nóng rực. Cái này là gì? Cái cảm giác nóng rực kia đến rất rõ ràng, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổ tay mình, bên trên vòng tay lúc trước trong long cốc, bảo thạch hình dạng giọt nước màu sắc rực rỡ hào quang như ẩn như hiện. Nóng rực cũng là bởi vậy mà đến, từ khi đã có được cái vòng tay này, về sau nó thủy chung đều không có biến hóa gì cả, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện phản ứng. Nhưng cuối cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho nó đột nhiên nóng lên là gì? Chẳng lẽ nói là thu được huyết mạch chính mình bố trí kích phát sao? Trong lòng nghi hoặc, đồng thời Đường Vũ Lân đem vòng tay tiến đến trước mặt mình quan sát cẩn thận. Thế nhưng cảm giác nóng rực lại trở nên càng ngày càng mạnh. một cỗ cảm giác bất an cũng tiếp theo truyền đến. Cái này quá kỳ quái, Đường Vũ Lân vẫn luôn không rõ ràng lắm cái vòng tay này có tác dụng gì, chẳng qua là biết rõ đây là lễ vật trong long cốc khi những long hồn đưa cho hắn khi ly biệt. Giờ khắc này cảm nhận được trong đó tản ra nóng rực, hơn nữa trong lòng bất an làm hắn không khỏi có chút mờ mịt. Chẳng lẽ nói đây là cảnh báo ư? Thế nhưng đối với mình mà nói, có cái gì báo động sẽ xuất hiện đây? Nếu đổi là lúc trước bọn hắn tại đảo ma quỷ hoặc là lúc ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ lập tức bay lên cảnh giác mãnh liệt. Bọn hắn hiện tại đang ở bên trong Sử Lai Khắc Học Viện. Trên thế giới này còn có cái gì an toàn hơn so với Sử Lai Khắc Học Viện? Nhất là, nơi này là đảo Hải Thần, trọng địa của Sử Lai Khắc Học Viện. Hơn nữa có hơn 10 vị siêu cấp đấu la trở lên ở đây. Càng có Kình Thiên đấu la vị đại năng đương đại tọa trấn. Như vậy sẽ có cái gì đáng để báo động đây? Chính mình nhất định là cảm giác sai rồi. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Đường Vũ Lân vội vàng ngưng thần nội thị, quan sát tình huống vận chuyển vòng xoáy huyết mạch của chính mình. Để tránh bởi vì huyết mạch Kim Long Vương chính mình xảy ra vấn đề, dẫn đến cái vòng tay này sinh ra dị động. Thế nhưng vòng xoáy huyết mạch của hắn vận chuyển bình thường, bản thân khí huyết rất tràn đầy, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến vòng xoáy tuần hoàn huyết mạch bản thân, mọi chuyện đều tốt, không thể tốt hơn rồi. Dựa theo tốc độ tu luyện như vậy, nhất định sẽ làm cho cả người hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Những ngày hôm nay hắn đã bắt đầu nếm thử 4 loại hữu linh kim loại tiến hành dung rèn, hiệu quả rất tốt, bằng vào hắn đã đạt đến cấp độ hồn rèn, những thứ này đều không là vấn đề. Thậm chí hắn đã bắt đầu nếm thử 5 loại kim loại tiến hành dung rèn. Nếu như có thể thành công, tất nhiên có thể làm cho đấu khải của mọi người trong tương lai càng cao hơn. Dù chẳng qua là nhị tự đấu khải, nhất định trình độ cũng có thể phát huy ra uy năng của tam tự đấu khải. Đúng lúc này, vòng tay trên cổ tay nhiệt độ bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Tất cả tựa hồ lại khôi phục bình thường, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, nhún vai. Mặc kệ, ai biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Đoán chừng chẳng qua là chính mình buồn lo vô cớ mà thôi. Tại Sử Lai Khác có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Vừa nghĩ, hắn đi ra nhà gỗ, thẳng đến phòng rèn chính mình mà đi. Bắt đầu từ hôm nay luyện tập rèn, chỉ cần hắn ổn định lại trình độ rèn cấp 7 của chính mình. Về sau hắn muốn bắt đầu rèn kim loại cho mọi người nữa. Bản thiết kế đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ cần hắn rèn là hoàn thành. Hai người Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy có thể đồng thời bắt đầu giúp mọi người chế tác đấu khải. Dùng tu vi của các nàng, tuy rằng cần quá trình nhất định, nhưng tuyệt sẽ không quá chậm. Dù sao bọn hắn có hợp kim hữu linh nhất tự đấu khải với tư cách trụ cột, chỉ cần tại trên đấu khải tiến hành cải tạo thăng cấp như vậy đủ rồi. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Một nữ tử áo đen nhẹ giọng hỏi. Nơi này là đỉnh núi, sơn phong cao vút trong mây. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là mảng lớn đám mây. Gió núi lạnh thấu xương, lay động lấy từng đám mây mang theo không khí ướt át từ đỉnh núi xẹt qua. Nhưng tại chung quanh các nàng lại không có nửa điểm hơi nước. Cổ Nguyệt Na đứng ở sát mép vách núi, một bộ váy dài màu trắng phụ trợ lấy mái tóc bạc phiêu phiêu dục tiên trong gió. Bên trong hai tròng mắt của nàng lộ ra vẻ mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên có loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Tốc độ tim đập của ta so với bình thường mỗi phút tăng lên 5 lần. Cái gì? Cô gái áo đen kia chấn động. Chủ thượng, ngài cái này là? Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Ta cũng không biết, ta cho các ngươi chuẩn bị thứ đồ vật kia, chuẩn bị thế nào rồi? Cô gái áo đen trầm giọng nói, đã chuẩn bị 6 phần, công tác phần đầu đã hoàn thành. Đế Thiên nói, hắn bên kia không có vấn đề gì, đợi đến lúc tất cả chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần chủ thượng ra tay, nhất định có thể 100% thành công. Chúng ta chính là chờ đợi thời gian để hoàn thành mà thôi. Tốt, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Cô gái áo đen hơi chút dừng lại, về sau thử thăm dò nói. Chủ thượng, người bên kia lại tới liên hệ với chúng ta. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta thật sự không hợp tác với bọn họ ư? Cổ Nguyệt Na mãnh liệt xoay người lại, tay phải vung lên, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ trên người nàng bộc phát ra. Cái khí tức kinh khủng kia cảm giác làm cả đỉnh núi đều bị run rẩy. Tất cả mây mù chung quanh chớp mắt tan vỡ, hóa thành mưa bụi trên không trung hướng ra phía ngoài. Cô gái áo đen kia trực tiếp bị oanh kích bay ra ngoài. Chung quanh đỉnh núi quanh quẩn âm thanh lạnh như băng của Cổ Nguyệt Na, ta nói qua bao nhiêu lần rồi, những loại xấu xa dơ bẩn kia vĩnh viễn cũng không được hợp tác cùng ta, lại ở trước mặt ta nhắc tên bọn hắn, ta liền bới ra rồng của ngươi đó. Cô gái áo đen biến mất, cũng không có trở lại đỉnh núi. Sắc mặt Cổ Nguyệt trầm ngưng, trọn vẹn hồi lâu không có lên tiếng. Nhưng thời gian dần qua, tại trong óc nàng đã hiện lên đạo thân ảnh kia. Đã phân ly lâu như vậy rồi, huynh ấy có khỏe không? Vì cái gì ta lại có tâm thần có chút không tập trung như thế? Trên thế giới này có thể làm cho ta nhớ đến như thế, tựa hồ chỉ có hắn. Gian phòng yên tĩnh 10 phần rộng lớn, mái vòm hiện lên hình cung, từ phía trên mái vòm một mực hướng vách tường chung quanh lan tràn, nhiều mảng lớn ma văn bao trùm. Toàn bộ gian phòng cao chừng 30 mét, đường kính càng là đạt đến 50 mét có hơn, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Ở giữa gian phòng tổng cộng có 12 người khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bọn hắn quay chung quanh thành một vòng tròn, trong miệng đều đang thì thào lẩm bẩm cái gì đó. Tại chung quanh thân thể 12 người này tất cả đều bốc lên hồn hoàn. Nếu có người có thể nhìn thấy bọn hắn, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Trên người 12 này vị bốc lên vậy mà tất cả đều là 8 cái hồn hoàn. Bát hoàn hồn đấu la, cái này tại giới hồn sư đã là tồn tại ở trên đỉnh. Thế nhưng là giờ khắc này, phần đông hồn đấu la ở một chỗ cũng chỉ là vì làm một chuyện. Bọn hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, ma văn càng thêm phức tạp. Hơn nữa, kinh khủng hơn chính là, tại chung quanh ma văn còn có thành từng mảnh huyết dịch đang chảy vào. Từng khe rãnh vẽ lên thành ma văn, bên trong khe rãnh dòng máu đang chảy trong đó không ngừng biến hóa. Bên ngoài gian phòng, khoảng chừng hơn 100 người đứng ở nơi đó, tất cả bọn hắn đều là một bộ áo đen, trên đầu đeo khăn trùm đầu màu đen, chỉ lộ ra tay trái của mình. Mà cái dòng máu kia chính là từ tay trái bọn hắn cắt ở cổ tay đang không ngừng chảy xuôi mà ra. Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập, làm bên trong cả gian phòng đều làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Nhưng huyết khí này vẫn nồng đậm chấn động, nhưng không có cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại nửa phần. Cuối cùng là làm sao vậy? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà sẽ tạo thành cảnh tượng như thế. Mà ở vòng tròn chính giữa 12 tên hồn đấu la khoanh chân đang ngồi. Trên mặt đất là một cái ngôi sao 6 cánh màu tím đen. Mùi máu tươi dày đặc từ đó phóng thích hướng ra phía ngoài. Tại đó cũng dựng đứng lên một vật, cái vật kia cao tới 3 mét, toàn thân hiện lên màu tím đen, phía trên có vô số ma văn. Hơn nữa đang tồn tại lóng lánh hào quang, ở đỉnh của nó hiện lên hình dáng mũi nhọn, hướng phía dưới kéo dài. Giống như là có từng mảnh cái cánh mở ra. Năng lượng chung quanh khổng lồ như vậy, tất cả đều giống như hải nạp bách xuyên hướng nó tràn vào. Mà hắn giống như là cái vật không đáy, hấp thu năng lượng khổng lồ cùng huyết dịch kia. Còn không phải chỉ như thế, ở cách vách gian phòng rõ ràng còn có một nơi khác giống như đúc phòng bên kia. Chỉ bất quá, tại gian phòng này vị trí hạch tâm trung ương chính là một vật toàn thân màu xanh sẫm. Ma văn càng thêm quỷ dị thay đổi liên tục. Vô luận là cả 100 tên áo đen vòng ngoài, hay là 12 tên cường giả cấp bậc hồn đấu la bên vòng trong, thân thể của bọn hắn đều bởi vì năng lượng sói mòn mà dần dần trở nên khô quắt. Tại hai căn trong phòng này lại thủy chung không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Tại đường môn, Quách Tiêu Nhứ xử lý một loạt công vụ, về sau trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này một âm thanh hùng hồn truyền đến, "Tiêu Nhứ, đang nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy, không có việc gì thì cùng với ta làm một chén." Đường chủ lực Đường Triệu Tùng từ bên ngoài đi vào, hắn vuốt đầu chọc lớn của chính mình, trên mặt cười ha hả. Hắn cùng Quách Tiêu Nhứ quan hệ vô cùng tốt, hai người có tuổi không sai biệt lắm, năm đó là đồng bạn cùng một chỗ tu luyện, chẳng qua là về sau đường hướng tu luyện lựa chọn khác nhau mà thôi. Càng là đồng thời gia nhập đường môn, về sau đều đã trở thành cao tầng của đường môn. Mặc dù địa vị của Quách Tiêu Nhứ tại đường môn cao hơn một chút so với Triệu Tùng, nhưng điều này cũng chưa bao giờ ảnh hưởng giữa tình nghĩa huynh đệ của bọn họ. Quách Tiêu Nhứ nói, không uống, gần nhất trong tông môn xảy ra quá nhiều chuyện. Hai vị điện chủ đều không có tại đây, chư vị cung phụng đường bên kia lại mặc kệ sự tình, chỉ có thể là ta đến xử lý. Triệu Tùng nói, thiên đấu thành bên kia còn chưa có xử lý tốt sao? Công tác giải quyết hậu quả bên kia không phải đã rất tốt rồi ư? Quách Tiêu Nhứ thở dài một tiếng nói, Thánh Linh giáo ẩn nấp nhiều năm như vậy, một lần nữa xuất hiện, tổ chức rất nghiêm mật. Bên kia, thiên đấu thành đã giải quyết tốt hậu quả. Tuy rằng đã chuẩn bị kết thúc, thế nhưng là chúng ta lại không thể phát hiện chủ lực Thánh Linh giáo ở nơi nào. Trước đó phó điện chủ tự mình tọa trấn ở bên kia, cũng như trước không có phát hiện manh mối. Chẳng qua là bắt được 2-3 con mèo nhỏ mà thôi. Căn cứ điện chủ phân tích, gần đây Thánh Linh giáo hành động quy mô lớn như thế, nhất định cũng không chỉ là nhằm vào thiên đấu thành, mà nơi nào cũng có thể. Cho nên, chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác mới được. Lông mày Triệu Tùng cau lại, nói cũng đúng, đám khốn khiếp này đáng giận. Đừng để cho ta tìm được bọn hắn, để cho ta đụng phải, nhất định phải đem đầu của bọn hắn vặn xuống đây làm cái bồ. Quách Tiêu Nhứ ha hả cười một tiếng, ngươi nha, vẫn là cái tính cách kia. Ngoại đường các ngươi gần đây cũng đủ bận rộn rồi, được rồi, ta bồi ngươi đi uống một chén. Thời điểm này cũng nên buông lỏng, cũng phải thư giãn một tí. Lương Hiểu Vũ đâu, kêu hắn cùng đi đi, được. Theo màn đêm buông xuống, đường môn cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Đường Vũ Lân hoàn thành luyện tập rèn, từ trong phòng rèn đi ra. Thời điểm này, chỉ cảm thấy bên ngoài một mảnh đen kịt, ngẩng đầu hướng lên bầu trời trong nhìn lại. Đêm nay lại là một đêm tối gió lớn, không có trăng sao, làm cho người ta một loại cảm giác áp chế mãnh liệt. Đúng lúc này, vòng tay trên cổ tay hắn, cái bảo thạch màu sắc rực rỡ kia lại một lần đốt sáng lên, hơn nữa so với trước càng thêm mãnh liệt hơn, để cho Đường Vũ Lân thiếu chút nữa trực tiếp đem nó ném bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân vội vàng cúi đầu nhìn lại, trong bóng đêm thấy càng thêm rõ ràng. Màu sắc bảo thạch rực rỡ giờ khắc này vậy mà đã biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Một cỗ cảm giác sợ hãi mãnh liệt cũng tiếp theo từ đáy lòng Đường Vũ Lân bay lên. Cái này là báo động, nhất định là báo động, nhất định là có chuyện gì sắp phát sinh. Nếu như nói lúc ban ngày hắn còn có thể tự an ủi mình, giờ khắc này loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt rồi. Mãnh liệt đến nỗi căn bản hắn cũng không cách nào bỏ qua. Thân hình lập lòe, toàn thân Đường Vũ Lân đã nhảy lên đi ra ngoài, thẳng đến phương hướng đảo Hải Thần mà đi, đồng thời nhanh nhẹn bấm số điện thoại của Tạ Giải. Đường Vũ Lân dồn dập mà hỏi, Tạ Giải, cậu đang làm gì đó? Vừa mới chuẩn bị bắt đầu minh tưởng, làm sao vậy lão đại, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Nguyên Ân đáp ứng ta, hôm nay nàng cho ta cùng nàng ở cùng một chỗ minh tưởng rồi đó, hắc hắc. Đường Vũ Lân gấp giọng nói, trước tiên đừng minh tưởng nữa, cậu gọi Nguyên Ân. Sau đó lại gọi những người khác, lập tức đến đảo Hải Thần. Ta có dự cảm không lành, chỉ sợ có chuyện gì sắp phát sinh. Thật sao, lão đại, chuyện gì vậy? Cậu có thể xác định ư, đã trễ đến như vậy rồi, còn phải gọi tất cả mọi người sao? Đường Vũ Lân cả giận nói, bảo cậu gọi thì cậu hãy mau gọi đi. Ta không xác định được là phát sinh chuyện gì, nhưng cảm giác thật sự rất không đúng. Cậu là chạy nhanh nhất, mọi người chúng ta tập trung tại bên trên đảo Hải Thần. Không hề nghi ngờ, đảo Hải Thần mới là chỗ an toàn nhất. Dù sao Tạ Giải đối với Đường Vũ Lân cực kỳ tín nhiệm, nghe vậy chặn lại nói. Được rồi, vậy gặp ở đảo Hải Thần, chúng ta lập tức đi tới đó. Dập điện thoại, Đường Vũ Lân đã đi tới ven hồ Hải Thần. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, người đã lăng ba trên hồ. Nhanh nhẹn hướng về phương hướng đảo Hải Thần mà đi. Đúng lúc này, ban đầu đêm đen như mực, đột nhiên chợt sáng lên một cái. Đường Vũ Lân bay nhanh đi về phía trước đảo Hải Thần, đồng thời cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một màn kỳ dị. Bên trên bầu trời từng đoàn hào quang kéo lê lấy đuôi lửa huyễn lệ rực rỡ. Đuôi lửa đang phá không mà đến, tia sáng kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt, rõ ràng là hướng về phương hướng Sử Lai Khắc học viện mà đến. Đạn đạo ư, hoặc là nói chính là định trang đạn pháo, địch tập kích, dĩ nhiên là địch tập kích. Sử Lai Khắc thành chính là đại thành đệ nhất toàn bộ đại lục. Bản thân Sử Lai Khắc học viện mặc dù chỉ là học viện, nhưng tại bên trong Sử Lai Khắc thành cũng có quân đội của mình, chuyên thuộc về quân đội Sử Lai Khắc. Nhân số không coi là nhiều, chỉ có 3 vạn người. Đây là số lượng cực hạn mà liên bang cho phép Sử Lai Khắc thành, nhưng tất cả đều trang bị tốt, riêng phần cơ giáp sư liền có 5000 người, trọn vẹn 5 cái quân đoàn cơ giáp. Hơn nữa phần đông Sử Lai Khắc học viện đỉnh đại năng, 2 vạn năm lịch sử, nơi đây được vinh dự không rời khỏi Sử Lai Khắc. Ai cũng không nghĩ đến, thậm chí có người dám can đảm hướng Sử Lai Khắc thành phát động công kích. Mà cái kia như là mưa sao chổi, nhìn qua rõ ràng chừng trên 100 miếng, định trang đạn pháo có thể ở phía xa. Nhưng mà bên trong Sử Lai Khắc thành hệ thống phòng ngự đạn đạo không phải là để trang trí. Nếu như những thứ này thật sự là từ ngoài thành mà đến, thời điểm đến khoảng cách nhất định với Sử Lai Khắc thành cũng đủ để bị phá hủy rồi. Thế nhưng những thứ đạn đạo này lại chính là đi tới từ trên không Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, đạn đạo phân tán đủ để bao trùm toàn bộ nội thành Sử Lai Khắc thành. Đường Vũ Lân nhìn cái kia tựa như mưa sao chổi, toàn thân đều tại trong chớp mắt ngốc trệ. Đây là tình huống gì? Chính mình vì sao lại dự cảm chính xác như vậy, tập kích vậy mà xuất hiện nhằm vào Sử Lai Khắc, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cũng đúng lúc này, từng đạo quang ảnh từ phương hướng đảo Hải Thần đột ngột từ mặt đất phóng lên, chớp mắt nhảy vào không trung. Thời điểm vừa mới bắt đầu chỉ có 7 đạo thân ảnh bay lên, ngay sau đó hơn 10 đạo thân ảnh nối gót bay lên trên không. Cái kia rõ ràng là các vị đại năng của nội viện Sử Lai Khắc. Trước hết bay lên 7 đạo hào quang rực rỡ nhất, mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa uy thế khổng lồ. Nương theo lấy bọn hắn trên không dựng lên, các hào quang khác cũng là nhao nhao lên bay không, sau đó tản ra nghênh hướng từng miếng định trang đạn pháo trên không trung hạ xuống. Lúc Đường Vũ Lân chân đi trên đất bằng, thời điểm rơi vào bên trên đảo Hải Thần, trên bầu trời tiếng nổ thứ nhất vang lên, nổ vang kịch liệt cùng bạo tạc nổ tung, giống như là một đóa pháo hoa cực lớn, đem trọn trên không đảo Hải Thần chiếu rọi như ban ngày. Bạo tạc nổ tung thật là khủng khiếp, cái này ít nhất cũng là định trang đạn pháo cấp 7 trở lên. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn, nhưng hắn lúc này cái gì cũng giúp không được, không có nhị tự đấu khải, hắn còn không có năng lực phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão sư nội viện cùng đám học trưởng bọn họ đón đánh cường địch. Từng tiếng nổ vang tiếp theo vang lên, trên bầu trời nhiều đạn đạo nổ tung giống như là đóa pháo hoa sáng lạn. Định trang đạn pháo từ 1 vạn năm trước cũng đã là vũ khí kinh khủng nhất. Định trang đạn pháo cấp 7 trở lên bị quy là vũ khí có tính chiến lược. Mà giờ khắc này đang nổ bung ở trên không, vậy mà không có một quả định trang đạn pháo nào thấp hơn cấp 7. Ban đầu những thân ảnh bay lên không kia là các cường giả cực kỳ đỉnh đại năng nên còn khá tốt. Sau này bay lên không là các học viên nội viện Sử Lai Khắc. Ở đằng bên trong năng lượng loạn lưu càng ngày càng kinh khủng. Nhiều thân ảnh nhao nhao bị chèn ép rơi xuống mặt đất, bạo tạc nổ tung kinh khủng liên tiếp vang lên. Thế nhưng từng đạo thân ảnh lên không trung cũng đơn giản là đem những định trang đạn pháo kia, tất cả đều ở trên không trung làm từng cái nổ tung, không để cho một viên đạn pháo nào rơi vào trong nội thành. Xa xa, bên trong nội thành, ngoại thành, càng ngày càng nhiều thân ảnh bay lên trời. Ở Sử Lai Khắc thành tụ tập không biết bao nhiêu là cường giả. Đó không chỉ có là thuộc về Sử Lai Khắc học viện, đồng thời còn có thuộc về Đường môn. Phần đông thân ảnh đem định trang đạn pháo nhao nhao làm nổ. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên không Sử Lai Khắc thành dường như đều biến thành pháo hoa. Đúng lúc này, xa xa, từng đạo thân ảnh từ trên mặt hồ bay vút mà đến, chính là Tạ Giải, Nguyên Ân, Dạ Huy cùng với mấy người khác của Sử Lai Khắc thất quái. Nhìn thấy bọn hắn, Đường Vũ Lân mới phản ứng tới, vội vàng phóng xuất ra khí tức huyết mạch chính mình, đưa bọn chúng dẫn đạo đến bên cạnh mình. Trời ạ, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này là... Tạ Giải sớm đã là khiếp sợ không ngậm miệng được. Lúc trước hắn còn có chút bất mãn đối với Đường Vũ Lân. Hắn thật vất vả mới có thể thân mật một chút cùng Nguyên Ân, cơ hội này lại bị hắn phá hủy. Nhưng giờ khắc này hắn còn đâu nói ra được nửa điểm chất vấn, mọi người không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tập kích như vậy là nhằm vào Sử Lai Khắc học viện, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Năng lượng chấn động trên không trung bắt đầu từ trên trời giáng xuống, cho dù là đứng ở bên trên đảo Hải Thần vẫn có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng kia. Nếu để cho những thứ sóng xung kích tràn ngập tính phá hoại này rơi trên mặt đất, như vậy chỉ sợ cả tòa thành thị đều phải chịu tai họa hủy diệt. Đúng lúc này, từng vòng cường quang bay lên, hóa thành vòng bảo hộ nhô lên. Thời điểm vừa mới bắt đầu là nội thành Sử Lai Khắc, ngay sau đó là ngoại thành Sử Lai Khắc học viện cũng đồng thời phát sáng lên. Hai tầng vòng bảo hộ trọi cứng lấy sóng xung kích, đem bọn hắn ngăn lại tại bên ngoài. Tuy rằng nổi lên gợn sóng kịch liệt, nhưng cuối cùng là đem những cái sóng xung kích kia loại bỏ ra ngoài. Đường Vũ Lân không trao đổi cùng đồng bạn, sắc mặt bọn hắn đều là một mảnh ngưng trọng. Đối với bọn hắn mà nói, còn chưa đủ để dùng tham gia chiến trường như vậy. Thế nhưng vì cái gì Sử Lai Khắc học viện lại cứ trở thành chiến trường như vậy? Lúc ban ngày Đường Vũ Lân còn nghĩ qua, Sử Lai Khắc học viện là chỗ an toàn nhất. Nhưng mới đến buổi tối vậy mà đã có tập kích khủng bố đến như vậy. Trên 100 miếng định trang đạn pháo cấp 7 trở lên. Đây tuyệt đối là kim tiền thiên văn sổ tự. Chẳng lẽ nói, liên bang là công kích nhằm vào với Sử Lai Khắc thành hay sao? Hay là nói đến từ Thánh Linh giáo? Nếu như là liên bang mà nói, căn bản cũng không có khả năng. Dù sao bên trong liên bang có không biết bao nhiêu là cao tầng tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viện. Huống chi Sử Lai Khắc học viện thủy chung vẫn là trung lập, cho tới bây giờ đều không có ảnh hưởng tới liên bang. Chẳng qua là bảo vệ lấy một mảnh tịnh thổ Sử Lai Khắc thành này mà thôi. Nhưng nếu như là Thánh Linh giáo mà nói, lại quá mức là đáng sợ. Một tông môn tà hồn sư, một tổ chức khủng bố, lại có thể khống chế số lượng lớn định trang đạn pháo đến như thế. Cái này là có ý vị như thế nào? Nếu như nói liên bang không có người nào cấu kết cùng bọn hắn, liệu sẽ có ai tin tưởng không? Nhất định không thể để cho định trang đạn pháo rơi xuống. Bằng không mà nói, không thể nghi ngờ, Sử Lai Khắc thành sẽ gặp phải tai họa khủng bố giống như Thiên Đấu thành. Nghĩ đến Thiên Đấu thành, tâm tình Đường Vũ Lân đột nhiên buộc chặt. Bởi vì hắn lập tức liền nhớ lại, lúc trước Quách Tiêu Nhứ đã từng nói qua, khủng bố tập kích ở Thiên Đấu thành là vì một quả định trang đạn pháo cấp 9 nổ lớn mới đưa đến hậu quả. Nếu như định trang đạn pháo cấp 9 kia phát nổ, có thể vòng phòng hộ không thể đơn giản mà ngăn cản được. Định trang đạn pháo cấp 9 trở lên, cho dù là siêu cấp đấu la cũng không dám va chạm chính diện. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có loại cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Những tên tà hồn sư này đến tột cùng là bọn hắn chuẩn bị thế công kinh khủng như thế nào đây? Chỉ sợ tuyệt đối không chỉ là như những thứ ở trước mắt này, chỉ sợ hậu quả sẽ càng lớn hơn. Tại Hải Thần Các, Hải Thần Các chủ, Kình Thiên Đấu La Vân Minh đang đứng ở đỉnh Hải Thần Các. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị ở bên cạnh hắn. Đồng dạng ở bên cạnh hắn còn có Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Ba đại phong hào đấu la đều nhìn lên trời cao. Vân Minh rút cuộc đã hiểu rõ vì cái gì chính mình sẽ có cảm giác mãnh liệt như vậy. Thì ra chuyện phát sinh không phải ở nơi khác, mà chính là ở Sử Lai Khắc Thành, càng là Sử Lai Khắc Học Viện. Tựa như Đường Vũ Lân nghĩ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra có người dám công kích Sử Lai Khắc Thành. Thân là Hải Thần Các chủ hắn cũng không nghĩ tới, lúc này sớm đã là mặt trầm như nước. Nhã Lị nắm chặt tay Vân Minh, đã không biết bao nhiêu năm không có cảm giác khẩn trương giống như bây giờ. Nhưng giờ khắc này trong nội tâm nàng lại chính là 10 phần khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Thánh Linh giáo dám tập kích Sử Lai Khắc Thành, cái kia nhất định sẽ là rất chắc chắn mới dám công kích. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, thời đại thật sự là thay đổi rồi. Xem ra Sử Lai Khắc ta thật là quá lâu không có bày ra răng nanh hướng ra phía ngoài rồi. Thế cho nên cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Ảnh hưởng của Vân Minh cùng Sử Lai Khắc đối với liên bang đã yếu như vậy rồi sao? Nhiều định trang đạn pháo như thế bắn tới nơi này, là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn là từ khoảng cách gần ngoại thành phóng tới đây. Đây lại là chuyện gì xảy ra? Phòng ngự của Sử Lai Khắc Thành chúng ta lúc nào đã yếu ớt như thế rồi? Đối mặt với chỉ trích của Quang Ám Đấu La, Vân Minh á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Sử Lai Khắc Thành thật sự đã hòa bình quá lâu. Không riêng gì Sử Lai Khắc Thành, cái này tại trong lòng mỗi người đều có được ý nghĩ giống nhau. Ai có thể nghĩ đến sẽ có người dám can đảm công kích Sử Lai Khắc, bị nhiều định trang đạn pháo công kích khoảng cách gần như vậy. Bất quá cái ý vị này hắn lại rõ ràng như thế nào. Vị cực hạn đấu la này, lúc này cũng không khỏi nắm chặt hai nắm tay. Nhưng hắn biết rõ, giờ khắc này chính mình nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải khống chế toàn cục. Công kích của kẻ địch tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến âm thanh chấn động rất nhỏ. Sắc mặt Vân Minh, Long Dạ Nguyệt đồng thời biến đổi. Từng tiếng nổ vang trầm thấp từ đằng xa nổ vang. Lần này không có ở trên bầu trời, mà là trên mặt đất. Nếu như từ không trung quan sát có thể phát hiện, ở ngoại thành Sử Lai Khắc Thành nhiều đám mây hình nấm đang bỗng nhiên bay lên. Từng tiếng bạo tạc nổ tung kinh khủng. Dường như hội tụ vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên của dân chúng. Bắt đầu, rốt cuộc vẫn phải bắt đầu. Nếu như kẻ địch có thể đem định trang đạn pháo vận chuyển ra bên trong ngoại thành để phóng ra ở khoảng cách gần, thì tự nhiên bọn hắn cũng có biện pháp từ bên ngoài thành trực tiếp làm nổ tung. Sử Lai Khắc Thành chính là đại thành thị đệ nhất của toàn bộ đại lục, có nhân khẩu lớn nhất, hầu như mỗi người đều có thể trở thành công dân vẻ vang của Sử Lai Khắc Thành. Nhưng giờ khắc này, một trận đại nạn xưa nay chưa từng có lại đột nhiên phủ xuống. Sắc mặt Vân Minh một mảnh trắng xám, toàn bộ quân đội của Sử Lai Khắc Thành cũng đã hành động. Thời gian nguy hiểm vừa mới xuất hiện, hắn cũng đã ra lệnh phong tỏa tất cả đường đi, phong bế ngoại thành, không cho phép ra vào, nghiêm tra ngoại thành. Nhưng ra lệnh mới truyền đạt đi vài phút đồng hồ, từng tiếng bạo tạc kịch liệt nổ tung với tư cách đáp lại. Trên bầu trời bạo tạc nổ tung là pháo hoa, mà trên mặt đất bạo tạc nổ tung lại là có tính chất hủy diệt. Vượt qua 15 tiếng nổ tung, không biết có bao nhiêu thường dân vô tội vì vậy mà chết đi. Không hề nghi ngờ, đây là một trận mưu đồ chiến tranh đã lâu. Đúng vậy, chính là chiến tranh, mà không phải là khủng bố tập kích. Đây càng là một trận tai họa, một trận đột nhiên xuất hiện, tai họa không có bất kỳ báo hiệu. Bất luận là một tòa thành thị nào đều có các loại máy dò xét tinh vi, dò xét dễ dàng tất cả vật dễ nổ, giống như là loại định trang đạn pháo loại này. Bất luận thành thị nào một khi phát hiện đều phải lập tức xử lý. Thế nhưng tại Sử Lai Khắc Thành, tại trong Sử Lai Khắc, thậm chí có lượng lớn định trang đạn pháo cao cấp xuất hiện lại không có bất kỳ người nào phát hiện. Cái này ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là địch nhân đã có thủ đoạn lừa dối. Cũng có nghĩa là Sử Lai Khắc Thành sớm đã không phải bền chắc như thép. Vân Minh đột nhiên đã hiểu rõ. Vụ nổ lớn ở Thiên Đấu Thành đã hấp dẫn phần lớn sự chú ý của mọi người. Vô luận là Đường Môn hay là Sử Lai Khắc Học Viện đều đã điều không ít cường giả tiến đến bên kia. Nhưng mục đích cuối cùng của địch nhân cũng không phải là Thiên Đấu Thành. Nơi có uy hiếp cực lớn chính thức đối với Thánh Linh Giáo cũng không phải là Thiên Đấu Thành, mà là Sử Lai Khắc Học Viện, là Đường Môn. Cho nên mục tiêu công kích cuối cùng của kẻ địch từ đầu đến cuối đều là nơi đây. Nhã Lị khẽ quát một tiếng muốn lao ra, để muội đi, nhưng lại bị Vân Minh kéo lại. Công kích của địch nhân tuyệt sẽ không dừng lại ở đây. Vô luận là Sử Lai Khắc Học Viện hay là tổng bộ Đường Môn đều ở tại nội thành Sử Lai Khắc. Lúc này bọn hắn công kích ở ngoại thành, tạo thành tổn thất là cực lớn, nhưng còn không đến mức đả thương căn bản tới Sử Lai Khắc Thành. Cho nên trận tập kích này tuyệt đối còn chưa kết thúc. Giờ khắc này, một khi bọn hắn hoảng loạn, bị địch nhân điều động, như vậy chỉ có thể là tai họa giáng xuống càng lớn. Âm thanh Vân Minh truyền đi xa xa, chư vị Đường Môn, nhờ chư vị chăm sóc người bị thương, phần ngoại thành ta nhờ cậy các ngươi rồi. Hào quang lóe lên, quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt ở bên cạnh hắn đột nhiên bay lên không trung, vị này rút cuộc nhịn không được rồi. Vân Minh giơ tay lên, cuối cùng cũng không có ngăn cản, vị này hắn cũng không ngăn cản được. Thở sâu, Vân Minh tỉnh táo nắm chặt tay Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Huynh đã là tội nhân Sử Lai Khắc, nhưng mà huynh nhất định phải bảo trụ Sử Lai Khắc. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại biên giới đảo Hải Thần, 7 người Đường Vũ Lân lúc này đều là sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nổ lớn ở ngoại thành bọn hắn đều có thể nghe được, cũng có thể nhìn thấy xa xa dâng lên rất nhiều đám khói. Đầu óc của bọn hắn hoàn toàn là trống rỗng, đó căn bản không cách nào tưởng tượng được. Bọn hắn thậm chí không biết địch nhân ở nơi nào. Trận tai họa kinh khủng này cũng đã xảy ra. Năng lượng phong bạo trên bầu trời như trước không có tản đi, nhưng nhiều đám khói hình nấm kia lại cắn nuốt không biết bao nhiêu là sinh mệnh rồi. Đúng lúc này, âm thanh uy nghiêm đột nhiên truyền đến, truyền vào trong tai bọn hắn, đến ngay Hải Thần Các. Linh hồn Đường Vũ Lân dùng mình một cái, cũng lập tức tỉnh lại, hướng đồng bạn vẫy tay một cái, nhanh nhẹn hướng về phương hướng Hải Thần Các phóng đi. Đảo Hải Thần không có rộng bao nhiêu, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Hoàng Kim Thụ ở Hải Thần Các. Cũng nhìn thấy hai người tay nắm tay đứng ở nơi đó là Kình Thiên Đấu La cùng Thánh Linh Đấu La. Vân Minh rất tỉnh táo, nhìn qua giống như là không có cái gì phát sinh. Nhìn thấy 7 người Đường Vũ Lân đã đến, Vân Minh tiến lên một bước, đi vào trước mặt hắn. Từ giờ trở đi, vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không được ra khỏi Hải Thần Các. Đi mau, đi vào bên trong. Đường Vũ Lân sững sờ. Các chủ, xin cho chúng ta vì học viện góp một phần sức lực, chúng ta, im ngay, đi vào. Vân Minh đột nhiên gầm lên, vung tay lên, một cỗ năng lượng kinh khủng cũng đã xoáy lên 7 người, đưa bọn chúng đưa vào bên trong Hải Thần Các. Ghi nhớ, các ngươi là hạt giống của học viện, nếu như xảy ra tình huống xấu nhất, tương lai các ngươi là căn bản để học viện sống lại. Âm thanh Vân Minh vang vọng tại trong tai 7 người. Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc, chẳng lẽ tình huống đã xấu đến trình độ như vậy sao? Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, tất cả phía ngoài đều biến thành màu tím, không hề báo hiệu đều biến thành màu tím. Bầu trời kia đã biến thành màu tím, cũng đem mặt đất chiếu rọi cùng màu tím. Hoàng Kim Thụ đột nhiên bắn ra một đạo quang mang màu vàng kim sáng chói, đem trọn cả nội viện Sử Lai Khắc bao phủ trong đó. Toàn bộ Hải Thần Các, chỗ phòng Hoàng Kim Thụ cũng tiếp theo phát sáng lên. Sinh mệnh lực nồng đậm không gì sánh kịp quanh quẩn tại bên cạnh bọn họ, cũng ngăn cản lấy bọn hắn không cách nào lao ra khỏi Hải Thần Các. Đường Vũ Lân rõ ràng nhìn thấy, thời điểm lúc màu tím kinh khủng kia xuất hiện, trên bầu trời từng đoàn thân ảnh lúc trước từ Sử Lai Khắc học viện bay lên, vậy mà tất cả đều ở bên trong màu tím đằng kia biến mất vô tung vô ảnh, giống như là chớp mắt phai mờ đi, từ cái thế giới này triệt để xóa đi. Thân thể Kình Thiên Đấu La Vân Minh rõ ràng run rẩy thoáng một phát, sau một khắc hắn liền nắm tay Thánh Linh Đấu La Nhã Lị nhảy dựng lên không trung, màu tím trên không trung trở nên càng phát ra nồng đậm hơn, thậm chí ngay cả Hoàng Kim Thụ tách ra quang mang màu vàng kim cũng bắt đầu dần dần phá toái. Trên người Vân Minh bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói không gì sánh kịp. Thế nhưng là cái tử quang kia như là đáng sợ như thế. Cũng đúng lúc này, một cái đầu lâu màu tím cực lớn xuất hiện ở trên không. Đầu lâu màu tím kia đường kính chừng 1000 mét, nó hé miệng, một cái hỏa diễm hướng phía dưới phun ra. Bộ phận đỉnh đầu của đầu lâu có 9 người khoanh chân ngồi ngay ngắn, tất cả đều là một bộ áo đen. Bên trên áo đen có ánh sáng màu xanh lá bên cạnh. Tại trên người bọn họ, tất cả đều bốc lên 9 cái hồn hoàn. Trọng yếu nhất là, chỗ một người, trên người đó có 9 cái hồn hoàn, thậm chí có một cái màu cam cùng 4 cái màu đỏ, còn lại tất cả đều là màu đen. Vân Minh, không nghĩ tới ư, Sử Lai Khắc các ngươi cũng có ngày hôm nay. Bắt đầu từ hôm nay, thế gian không còn Sử Lai Khắc nữa, thế gian cũng không còn đường môn nữa. Đầu lâu màu tím cực lớn phun ra một đoàn ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa cùng thương ý của Vân Minh đụng vào nhau. Kình Thiên Thương chớp mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Hoàng Kim Thụ phía dưới phóng thích hào quang đột nhiên kiềm chế ở một chỗ, rơi vào trên người Vân Minh. Lập tức toàn thân Vân Minh đều biến thành màu vàng sáng lạn. Tứ tự đấu khải trầm trọng đẹp đẽ quý giá bao trùm toàn thân, giờ khắc này hắn tựa như là chiến thần. Nhưng mà cũng bởi vì năng lượng Hoàng Kim Thụ kiềm chế hướng vào phía trong, tập trung ở trên một người Vân Minh, nên bọn Đường Vũ Lân có thể nhìn xuyên thấu qua cửa sổ. Trơ mắt nhìn chung quanh Hoàng Kim Thụ, tất cả bên trên đảo Hải Thần đều đang nhanh chóng vỡ vụn. Ở hào quang màu tím kinh khủng đằng kia chiếu rọi xuống mà vỡ vụn. Cấp 12, các ngươi cũng dám bốc lên sai lầm to lớn của thiên hạ. Phát động định trang đạn pháo cấp 12 ư? Tiếng giống giận dữ của Vân Minh vang vọng trên không trung. Năng lượng kinh khủng chấn động tại toàn bộ Sử Lai Khắc học viện, trên không điên cuồng bạo tạc nổ tung. Đường Vũ Lân ngây dại, đồng bạn bên cạnh hắn cũng ngây dại, Tạ Giải hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nếu như mình không có nghe Đường Vũ Lân báo tin để kịp thời đi vào đảo Hải Thần, nếu không sẽ phát sinh tai họa như thế nào. Xa xa còn có một đạo hào quang sáng lên, đạo hào quang kia là màu xanh lá. Màu xanh lá kinh khủng ở vị trí nổ mạnh bộc phát ra, chính là tổng bộ đường môn. Toàn bộ Sử Lai Khắc thành đã biến thành một mảnh thế giới tử vong. Từ trong bầu trời quan sát có thể thấy một lục một tím, hai cái vòng xoáy đang không dứt mở rộng, đang cắn nuốt tất cả xung quanh, đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Toàn bộ nội thành Sử Lai Khắc đang nhanh chóng biến mất từ cái thế giới này. Tất cả phòng hộ ở dưới màu xanh lá cùng màu tím đằng kia đều trở nên không có ý nghĩa. Không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mệnh, năng lượng phong bạo kinh khủng ở đằng kia tàn sát bừa bãi. Hoàng Kim Thụ run rẩy kịch liệt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều trở nên hư ảo. Từ khi hai đại năng lượng vòng xoáy hình thành, hắn ban đầu cho rằng mình đã có thể đặt chân tại giới hồn sư rồi. Nhưng giờ khắc này, đối mặt thiên uy khủng bố như thế, năng lượng áp bách này hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như con sâu cái kiến. Không hề nghi ngờ, nếu như giờ khắc này bọn hắn đang ở bên ngoài Hoàng Kim Thụ, như vậy nhất định sẽ bị năng lượng tử vong kia thôn phệ, nhất định sẽ trở thành vật hy sinh trong trận phong bạo khủng bố này. Đã xong, Sử Lai Khắc học viện đã xong. Ai có thể nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện cảnh tượng khủng bố như thế. Học viện đệ nhất đại lục, Nhật Bất Lạc Sử Lai Khắc. Hoàng Kim Thụ run rẩy kịch liệt, kim quang tầng ngoài bị hào quang màu tím kinh khủng trùng kích đang không ngừng bong ra từng mảng. Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ tới, lúc trước Vân Minh đã từng nghiêm khắc nói qua với hắn, bởi vì hồn hoàn thứ 5 của hắn hình thành, hấp thu quá nhiều năng lượng Hoàng Kim Thụ, thế cho nên để cho năng lượng Hoàng Kim Thụ tổn hao đi nhiều. Nếu như mình không có hấp thu thì năng lượng Hoàng Kim Thụ có thể ngăn cản được tập kích lần này hay không? Đã xong, tất cả đều đã xong. Màu vàng của Hoàng Kim Thụ giúp cuộc triệt để tan vỡ, năng lượng tử vong kinh khủng kia đã làm tầng ngoài Hải Thần Các bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Đường Vũ Lân quật cường cắn môi, mở ra hai tay ngăn tại trước mặt đồng bạn, nở rộ ra lĩnh vực Kim Long cuồng bạo của hắn. Nhưng hắn biết rõ, tại trước mặt thiên uy khủng bố như vậy, chính mình căn bản cái gì đều không làm được. Căn bản là không có biện pháp bảo hộ bất luận kẻ nào. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn, "Kình Thiên, Xạ Nhật." Âm thanh này thẳng đến đại não, làm bảy người Đường Vũ Lân đang thừa nhận áp lực khủng bố bỗng nhiên chợt nhẹ đi. Vỡ vụn bên ngoài Hải Thần Các đột nhiên ngưng kết, giờ khắc này tựa như toàn bộ thời không đều bị dừng lại. Trên bầu trời sắc mặt Kình Thiên Đấu La Vân Minh bình tĩnh mà trầm ngưng, nhưng tại chỗ sâu trong đôi mắt của hắn lại có bi thương vô tận. Thân là Hải Thần Các chủ đương đại, lại phải trơ mắt nhìn Sử Lai Khắc học viện chôn vùi tại trong tay mình. Hơn 2 vạn năm truyền thừa cơ đấy, phải đoạn tuyệt như vậy, giờ khắc này tâm tình hắn có thể nghĩ là rất đau khổ. Định trang đạn pháo cấp 12, đây vô luận là công kích như thế nào cũng không cách nào phán đoán được. Bên trong đương thời, cái này được nghiên cứu ra chỉ tổng cộng có 3 quả. Tại trong lịch sử toàn bộ nhân loại cũng chỉ có 3 quả. Vì 3 quả định trang đạn pháo cấp 12 này, liên bang làm ra vô số nỗ lực mới cuối cùng nghiên cứu chế tạo thành công. Nhưng lúc ấy liên bang đã từng tuyên bố đem đình chỉ nghiên cứu loại vũ khí siêu cấp có tính hủy diệt này. Dùng tài nguyên Đấu La đại lục cũng không có khả năng lại chế tạo ra quả thứ 4. 3 quả định trang đạn pháo cấp 12 ra đời tại 2000 năm trước, mà ở sau khi bọn hắn ra đời, toàn bộ khoa học kỹ thuật nhân loại trọn vẹn đình trệ đã 1000 năm. Cũng là bởi vì lúc trước bọn hắn tiêu hao tài nguyên thật sự là quá mức khổng lồ. Ba quả định trang đạn pháo cấp 12 này được liên bang dùng phương thức nghiêm mật nhất để bảo vệ, với tư cách vũ khí cuối cùng của toàn bộ đấu la đại lục. Bọn hắn còn có một danh xưng, gọi là thí thần. Nói cách khác, ba quả định trang đạn pháo cấp 12 này được cho rằng có thể giết chết thần linh. Uy năng kia là có thể nghĩ, không có người thí nghiệm qua uy lực của bọn nó. Thậm chí tại dưới cấp 12, định trang đạn pháo cấp 10 đều không còn tồn tại. Nhưng đối với bọn hắn, liên bang coi trọng vĩnh viễn đều là cấp bậc cao nhất. Nếu có một ngày thật muốn dùng bọn nó mà nói, nhất định phải toàn bộ liên bang nghị viện thông qua mới có thể dùng. Chỉ có một phiếu chống cũng không thể sử dụng. Ai có thể nghĩ đến, chính là tồn tại kinh khủng như vậy, vũ khí cuối cùng của toàn bộ đại lục lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện, càng là xuất hiện ở đường môn. Hai quả định trang đạn pháo cấp 12, uy năng đủ để đem chọn cái Sử Lai Khắc thành triệt để hủy diệt. Trước tiên bay lên không là các vị phong hào đấu la, các vị đệ tử nội viện, bọn họ không khỏi tại trong tai nạn khủng bố lần này mà đột nhiên phai mờ. Mạnh mẽ tuyệt đối nhất là Sử Lai Khắc học viện, vậy mà liền tại trong chốc lát tan thành mây khói. Cái này chính là sự kinh khủng của khoa học kỹ thuật. Cái này là khoa học kỹ thuật nghiên cứu đến trình độ như vậy rồi ư? Về sau chính thức tạo thành sát thương hủy diệt. Kình thiên thương trong tay Vân Minh giơ lên cao, năng lượng sinh mệnh đến từ hoàng kim thụ bắn ra quang huy rực rỡ. Cái rơi vào Sử Lai Khắc học viện này là định trang đạn pháo cấp 12 tên là Thí Thần Chi, Hủy Thiên Diệt Địa. Quả rơi vào đường môn bên kia tên là Thí Thần Chi, Thôn Thực Thiên Địa. Giờ khắc này từ thị giác của Vân Minh có thể nhìn thấy toàn bộ Sử Lai Khắc thành đều vỡ vụn. Một vòng cười thảm từ khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống. Trên người hắn tứ tự đấu khải đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên, dùng uy năng cực hạn đấu la của Vân Minh cũng không có khả năng chống lại cùng uy lực định trang đạn pháo cấp thí thần. Nhưng nếu như hắn muốn chạy trốn, lại không có bất kỳ người nào có thể cản trở được hắn. Hắn có thể đi ư? Hắn không thể. Sử Lai Khắc học viện đã chết như vậy, với tư cách hải thần các chủ đương đại, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hắn không thể đi, hắn có thể nhìn thấy cái đầu lâu cực lớn ở xa xa kia. Trên đó còn nguyên một đám tà hồn sư trong ánh mắt âm lãnh mà mỉa mai hắn. Có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong Sử Lai Khắc thành, nguyên một đám sinh mệnh đã bị hủy diệt. Vô luận là hối hận như thế nào cũng đã không cách nào thay đổi cục diện trước mắt. Đây là phát sinh như thế nào? Vì cái gì định trang đạn pháo cấp 12 đã bị đưa ra sử dụng? Vì cái gì nhiều năm qua dưới sự hòa bình, phòng ngự bản thân Sử Lai Khắc thành đã nhỏ yếu như vậy? Nếu như hai quả định trang đạn pháo này không phải phóng ra gần đây, nếu như là phóng ra ở ngoài thành, ít nhất cũng sẽ không tạo thành tai họa hủy diệt như thế. Trong đầu Vân Minh chớp mắt hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng hắn bây giờ có thể làm liền chỉ có một việc. Kình thiên, xạ nhật, kim quang chói mắt đem bản thân hắn hoàn toàn bao trùm trong đó. Kim quang mạnh mẽ bộc phát, tại phía sau hắn từng đạo ánh sáng màu vàng bắt đầu xuất hiện. Những thứ ánh sáng màu vàng này đan xen lẫn nhau, phác họa lấy hình thành một cái phù văn kỳ dị cực lớn. Sau khi cái phù văn này xuất hiện, toàn bộ không gian lại đột nhiên dừng lại. Chín tên tà hồn sư trên cái đầu lâu xa xa đều ngạc nhiên. Tay phải tên tà hồn sư cầm đầu vung lên, đầu lâu đột nhiên chạy xa, chớp mắt đã đến ngoài trăm dặm. Sắc mặt hắn âm trầm, trong miệng thốt ra hai chữ, thần vị. Từng đạo ánh sáng màu vàng kia nhanh chóng phác họa thành hình. Một tiếng bi thương ở dưới người Vân Minh vang lên, không được, Minh ca. Vân Minh chậm rãi cúi đầu xuống, tràn ngập quyến luyến nhìn thoáng qua kiều nhan tuyệt sắc phía dưới. Ta không còn mặt mũi đi gặp tiền bối Sử Lai Khắc. Vĩnh biệt Nhã Lị, hãy chiếu cố thật tốt chính mình. Hãy vì Sử Lai Khắc giữ lại hạt giống cuối cùng. Nói xong câu đó, kình thiên thương trong tay hắn đột nhiên chấn động. Sau lưng đạo ánh sáng màu vàng kim đột nhiên vỡ vụn. Khi vỡ vụn đồng thời có vô số kim quang sáng chói bỗng nhiên bắn ra. Trong chốc lát vậy mà lan tràn đến toàn bộ Sử Lai Khắc thành. Đen trọn tòa Sử Lai Khắc thành trên không hoàn toàn bao phủ. Vân Minh tiến vào cực hạn đấu la đã mấy chục năm nay. Tại mấy chục năm thời gian hắn không khỏi tìm kiếm lấy cực hạn thuộc về nhân loại. Tìm kiếm lấy một con đường thông sang một cái thế giới khác. Hắn không cảm giác được thần giới tồn tại. Chỉ có chính thức đến cảnh giới này mới có thể hiểu được thần giới là có thật, nhưng thần giới cũng không tiếp dẫn nhân gian nữa. Nếu muốn chính thức thành thần, trừ phi thần giới cho phép. Vân Minh tại các thời kỳ hải thần các chủ, tu vi tuyệt đối được cho là đứng đầu trong danh sách. Hắn không biết cả đời này sẽ thành công thành thần hay không, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng, ít nhất vì hậu nhân mà trải đường đi trước. Hắn cũng tin tưởng, tương lai không lâu, nhân loại nhất định có thể lần nữa đi ra ngoài, tái tạo thần giới. Tại phía sau hắn, cái kia là thần vị, chính là thứ hắn tự tạo thành. Tương lai ý định chuẩn bị ngao du bên ngoài vũ trụ. Thần giới cần thần vị, trong cổ tịch có ghi chép, mà khi thần vị của bản thân hắn đầy đủ mạnh mẽ đến lúc hắn có thể tự nghĩ ra thần giới, thời điểm ít nhất bao phủ một mảnh thế giới đấu la đại lục này, hắn liền thành công rồi. Đáng tiếc, hắn mấy mươi năm nỗ lực cũng không tìm thấy con đường. Tính là tất cả bình thường, hắn cả đời này cũng không có khả năng sáng tạo ra thần giới. Cái hắn có thể làm, đấy chính là lưu lại kinh nghiệm của mình. Mà giờ khắc này Sử Lai Khắc học viện đột nhiên đụng phải tai họa ngập đầu như thế, lúc này hắn không hề giữ lại đem thần vị hoàn toàn phóng xuất ra, một lát này hắn chính là thần. Thần vị vỡ vụn, thần cách vẫn lạc mang đến năng lượng, đây mới là đỉnh phong trong cuộc đời này của hắn có khả năng đạt tới. Hai quả thí thần thành công, bọn hắn cũng thành công giết thần. Nhưng Vân Minh cũng dùng lực lượng cuối cùng của chính mình, hóa giải lực phá hoại kinh khủng của bọn hắn. Màu tím, màu lục ở đằng kia đang bị màu vàng trung hòa, bị cưỡng ép hấp nhiếp đến giữa không trung, ba loại màu sắc va chạm lẫn nhau, dây dưa lẫn nhau, không ngừng vỡ vụn, phá toái, thân thể Vân Minh dần dần trở nên hư ảo. Vô luận Nhã Lị cố gắng như thế nào, cũng không cách nào bay vào không trung. Vân Minh cúi đầu, hắn không có nhìn va chạm trên bầu trời, bởi vì hắn đã tận lực, hắn đã đem hết cái mà mình có thể phóng thích tất cả. Mà giờ khắc này, trong ánh mắt hắn chỉ có không nỡ. Hắn không nỡ bỏ Sử Lai Khắc học viện, càng không nỡ bỏ người vợ của mình. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng Nhã Lị, nhìn thấy miệng của nàng không dứt biến hóa phát ra âm thanh gào thét, nhưng hắn lại không nghe được nàng đang nói cái gì. Hắn nhìn thấy nước mắt giàn giụa của nàng, đã nhìn thấy ánh mắt nàng dường như như muốn tan vỡ. Hắn nói khẽ, vì Sử Lai Khắc, hãy sống sót. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên mở ra hai tay, hào quang tay phải ảm đạm, kình thiên thương từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay Nhã Lị. Ở đằng kia, ở phía dưới thần lực cuối cùng gia trì, kình thiên thương này rút cuộc thoát khỏi phạm vi võ hồn, chính thức ngưng kết thành thật thể. Vân Minh mở ra hai tay, kim mang trên người bốc lên đến mức tận cùng tựa như một vòng thái dương. Sau một khắc hắn đã hướng về cái đầu lâu cực lớn ở phương xa bay đi, kình thiên chi quang, cuối cùng diệu thế. Chín tên tà hồn sư trên đầu lâu đồng thời quá sợ hãi, cái đầu lâu cực lớn kia toàn lực tăng tốc. Lúc này Vân Minh đã không còn là một gã cực hạn đấu la, mà là một gã thần cách vẫn lạc. Cái cuối cùng kia là uy lực của thần cách, tuyệt đối không phải là thứ bọn hắn nguyện ý muốn va chạm. Thế nhưng là tốc độ thần cách như thế nào mà bọn hắn lại có khả năng bỏ chạy được? Giữa kim quang sáng chói, cái đầu lâu cực lớn kia bị thôn phệ, toàn bộ bầu trời trong chốc lát đều biến thành một mảnh cháy đỏ rực. Đêm tối tựa hồ đã bị cái cường quang kia xua tán, uy năng hai quả thí thần rút cuộc cũng được thần quang hấp nhiếp không còn. Tất cả bạch quang bao phủ xuống, tất cả thể sinh mệnh chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, bị năng lượng kinh khủng kia áp bách. Bạch quang thật lâu không tiêu tan, tựa như ý niệm Vân Minh không cam lòng. Đường Vũ Lân nằm dạp trên mặt đất, hắn trèo trống suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng vô luận như thế nào cũng làm không được. Hắn rõ ràng nghe được từng chữ cuối cùng của Vân Minh, nhưng trong đầu như cũ là trống rỗng. Tất cả chuyện này đều tới quá đột ngột, Sử Lai Khắc học viện mạnh mẽ như thế, vậy mà trong một đêm hoàn toàn vỡ vụn. Tại trong chiến tranh mênh mông tựa như chiến lược thần cách này, bọn họ là nhỏ yếu như thế. Bọn hắn có khả năng đối mặt, cũng chỉ nhìn thấy kết quả cái chiến tranh này. Ở va chạm kinh khủng đằng kia, bọn hắn như là con sâu cái kiến, căn bản cái gì đều không làm được. Nếu như không có hải thần các bảo hộ, bọn hắn sớm đã hóa thành bụi bặm. Không biết qua bao lâu thời gian, tất cả mới dần dần thu nghỉ. Ánh sáng bên ngoài dần dần ảm đạm xuống, tất cả đều tựa hồ biến mất, như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Đường Vũ Lân lần nữa ngẩng đầu lên, thấy trước mặt hải thần các chậm rãi vỡ vụn hóa thành bụi bặm, lặng yên không một tiếng động hướng mọi nơi bay ra. Cũng đúng lúc này, một điểm kim quang đột nhiên từ chỗ sâu ở trong hải thần các bay tới, lặng yên chui vào bên trong mi tâm Đường Vũ Lân, biến mất không thấy. Thánh linh đấu la Nhã Lị nằm sấp ở phía xa trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, phóng mắt nhìn lại, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Đảo hải thần không thấy đâu nữa, hồ hải thần đã khô cạn. Phóng mắt nhìn lại, Đường Vũ Lân có khả năng thấy cũng chỉ có một mảnh đen kịt. Một mảnh đen kịt như là vực sâu, đã là một hố to chìm vào trong lòng đất chừng ngàn trượng. Cái này là Sử Lai Khắc học viện ư? Cái này là Sử Lai Khắc thành ư? Nhưng giờ khắc này bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy vô tận của đen tối. Sử Lai Khắc thất quái từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt của bọn hắn đều là ngốc trệ, biểu lộ mỗi người đều là cứng ngắc. Giờ khắc này bọn hắn rõ ràng đã khôi phục năng lực nói chuyện, nhưng ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Sử Lai Khắc, bọn hắn là Sử Lai Khắc học viện. Vậy mà liền như vậy, từ bên trên toàn bộ đại lục đã bị xóa đi rồi. Từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình tựa hồ chỉ có hơn 10 khắc. Sử Lai Khắc học viện mạnh mẽ tuyệt đối, tung hoành đại lục hơn 2 vạn năm truyền thừa, vậy mà đã bị phai mờ đi trước mắt bọn hắn. Các học viên, lão sư, ngay cả hài cốt cũng không còn. Còn lại tựa hồ cũng chỉ có 7 người bọn hắn cùng Thánh Linh Đấu La đang hôn mê bất tỉnh mà thôi. Xích Long Đấu La Trần Thế, Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ, Ngân Nguyệt Đấu La Thái Lão, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, còn có vô số các cường giả Sử Lai Khắc học viện đều bị thí thần chi hủy thiên diệt địa làm biến mất trong nháy mắt, tất cả triệt để biến mất rồi. Bọn hắn dù sao mới chỉ có 20 tuổi, mặc dù đã trải qua không ít tôi luyện, nhưng đã gặp đại biến, trong lúc nhất thời cũng đều có chút không cách nào tiếp nhận nổi. Bọn hắn dựa vào đó để học tập, thậm chí là sinh tồn. Bây giờ học viện đột nhiên sẽ không còn nữa. Thân là người thừa kế Sử Lai Khắc học viện đời sau, Sử Lai Khắc thất quái đương đại, nhưng lại ngay cả chỗ dựa sau lưng vào Sử Lai Khắc cũng không có. Đây không phải là một trận chiến tranh, mà căn bản chính là một trận tai họa. Tại bên trên đương kim đại lục đã không còn hai đại thế lực, Sử Lai Khắc học viện đã chết, tổng bộ Đường Môn biến mất. Đường Môn tương đối khá tốt một ít, ít nhất bọn hắn còn có phân bộ tại những thành thị khác. Nhưng Sử Lai Khắc học viện lại duy nhất chỉ có ở nơi này, thành thị phồn hoa nhất đại lục, nơi sinh hoạt của hơn 1.000 vạn nhân khẩu, một tòa siêu cấp thành thị như vậy đã biến mất. Đồng thời biến mất còn có hơn 1.000 vạn dân chúng. Có thể nói, từ khi đấu la đại lục có con người đến nay, đây chính là một trận tai họa lớn nhất. Một trận tai họa xưa nay chưa từng có. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên lại phát sáng lên. Cái hào quang rực rỡ kia làm bọn hắn không tự giác ngẩng đầu lên. Một vòng tuyệt vọng đồng thời xuất hiện ở trong mắt 7 người. Ở trên không ngay chỗ hố sâu của bọn hắn, một quả cầu lóng lánh rực rỡ hào quang như lưu tinh cản nguyệt hướng về trong hố sâu mà rơi xuống. Định trang đạn pháo, lại là một quả định trang đạn pháo. Đạn pháo còn chưa tới, khí thế lừng lẫy đã chèn ép bọn hắn thực sự khó thở. Hương vị kinh khủng kia làm bọn hắn cảm nhận thật sâu được cảm giác tử vong. Chém tận giết tuyệt ư? Lúc này trong lòng bọn họ có thể nghĩ đến cũng chỉ có bốn chữ này. Vô luận hôm nay những thứ định trang đạn pháo này từ đâu mà đến, không hề nghi ngờ, kẻ địch đều không có ý định buông tha cho bất kỳ một người nào. Chỉ có chém tận giết tuyệt mới có thể không để lại hậu họa. Né tránh ư? Chạy trốn được ư? Bọn hắn không còn đường có thể trốn. Nơi này là vực sâu ngàn trượng, đạn pháo đã gần ngay trước mắt, ít nhất cũng là định trang đạn pháo cấp 8 trở lên. Dùng tu vi của bọn hắn, vô luận triển khai trình độ vượt qua cỡ nào, cũng không có khả năng ở tại đây mà chạy trốn. Bọn hắn đã không có người để dựa vào, không có Sử Lai Khắc học viện che chở. Bọn hắn chỉ có thể dùng chính thân thể mình để thừa nhận công kích kinh khủng này. Đường Vũ Lân rút cuộc là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn không có nửa phần do dự. Hắn mãnh liệt tiến tới một bước, sau đó mãnh liệt thả người nhảy lên. Lực lượng của hắn sớm đã đạt đến trình độ nghe rợn cả người. Cho dù là chỉ cần bằng vào lực lượng của thân thể, cái này nhảy lên này vậy mà cũng chừng 30 trượng. Không chỉ có như thế, từng đám cây dây leo cực lớn từ dưới người hắn phóng thích mà ra. Kể cả kim ngữ đã biến thành dây leo màu vàng. Chớp mắt được Lam Ngân Bá Vương biến tăng phúc, tại sao một khắc hắn nhảy lên, trên mặt đất mãnh liệt khẽ trống. Lần này trọn vẹn đem hắn đưa đến vượt qua 500 mét trên không trung. Hắn không thể bay lượn, chỉ có thể dùng phương pháp này làm cho mình bay cao hơn. Hắn mở ra hai tay, nghênh hướng quả định trang đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Hắn không biết mình có thể ngăn cản bao nhiêu, nhưng chỉ có như thế mới có thể tranh thủ một ít cơ hội sống sót cho đồng bạn mình. Ít nhất ở chỗ này, hắn không có gánh nặng trên người, chỉ là một thân một mình. Hắn chỉ hy vọng đồng bạn có thể sống sót, mặc dù hy vọng xa vời như trước. Màu vàng sáng lạn tại trên người hắn bắn ra, long lân màu vàng bao phủ thân thể. Ngay sau đó hắn vậy mà lại một lần trên không trung tăng tốc. Kim Long phi tường để cho hắn một lần nữa vọt lên 50 mét. Quả định trang đạn pháo kia đã vẻn vẹn tại trong gang tấc, Đường Vũ Lân thậm chí có thể thấy rõ. Đằng trước cái đạn pháo kia có một cái đường vân phức tạp đang bắn ra hào quang cuồng bạo. Giờ khắc này trong lòng của hắn không có sợ hãi, chỉ có nỗi nhớ. Nỗi nhớ cha mẹ của hắn, nỗi nhớ Na Nhi, còn có bóng dáng khắc sâu nhất trong lòng của hắn nữa. Cổ Nguyệt, vĩnh biệt nàng, nếu như nàng mạnh khỏe, chính là mong muốn của ta. Quên ta đi, ta không có biện pháp hoàn thành lời hứa trong lòng đối với nàng rồi. Nhắm hai mắt lại, hai giọt nước mắt từ hai gò má chỗ chảy xuống. Hắn mở ra hai tay, tất cả tựa hồ cũng trở nên không quan trọng nữa. Tại trước mắt hắn, thân ảnh của Nguyệt tựa hồ hư ảo ra hiện ra tại đó, hắn chỉ muốn dùng hai cánh tay của mình đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, như vậy Đường Vũ Lân đã thỏa mãn. Trong một ảo cảnh để rời khỏi cái thế giới này, tất cả đều không còn tồn tại. Mang theo nỗi nhớ, hắn sắp phải đi, đám Sử Lai Khắc thất quái rút cuộc kịp phản ứng hô lên. Nhưng giờ khắc này bọn hắn coi như là muốn bay vào không trung để thay thế hắn thì cũng đã chậm. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có Diệp Tinh Lan mãnh liệt lóe thân lên, kiếm quang chói mắt trên mặt đất oanh ra một cái hố to. Sau đó nhanh chóng đem tất cả đồng bạn đều đẩy vào trong hầm. Trong hôn mê, Thánh Linh Đấu La cũng bị kéo tới đây. Đường Vũ Lân muốn dùng một cái giá lớn là sinh mệnh để giúp bọn họ đổi lấy một tia cơ hội sống sót. Nàng làm sao có thể để cho tâm huyết của hắn uổng phí? Không phải thời điểm bi thương, bọn hắn phải có người có thể sống, làm hạt sống cho Sử Lai Khắc học viện. Một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng tại chỗ ngực Đường Vũ Lân lan tràn. Đường Vũ Lân nở nụ cười, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự ôm lấy nàng. Thân thể của nàng nóng hổi, như trước mang theo mùi thơm xử nữ nhàn nhạt. Hô hấp của nàng như lan tràn, hơi có dồn dập, tựa như một đêm lần trước, sau khi kết thúc đại hội tương thân, cảm giác giống như nàng đang nằm ở trong lồng ngực hắn. Cổ Nguyệt, ta yêu muội. Đường Vũ Lân nỉ non mà nói, có thể tại trước khi chết cảm thụ giống chân thật như thế này, hắn còn có cái gì luyến tiếc nữa đây? Một tiếng nói mang theo tình cảm lẫn phức tạp quen thuộc vô tận ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đồ ngốc, muội cũng yêu huynh. Đường Vũ Lân đột nhiên bừng tỉnh, trừng lớn hai mắt, trong lồng ngực thật sự có người ư? Hắn trơ mắt nhìn kiều nhan tuyệt mỹ đang ở trước mắt. Na Nhi ư? Đường Vũ Lân ngốc trệ, cái tướng mạo này là quen thuộc như vậy. Chẳng qua là nàng tựa hồ trưởng thành hơn, thiếu đi sự ngây thơ, lại càng thêm tuyệt mỹ. Đồ ngốc, muội là Cổ Nguyệt của huynh. Nàng khẽ mở cặp môi đỏ mọng đặt tại trên môi của hắn nhẹ nhàng mà hôn. Mà đúng lúc này, hào quang vô tận đã đem thân thể của bọn hắn thôn phệ. Đường Vũ Lân cuối cùng nhìn thấy là một đôi cánh màu bạc cực lớn. Đôi cánh từ sau lưng Na Nhi thu hẹp, đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lực bạo tạc nổ tung kinh khủng bỗng nhiên nở rộ. Hắn có thể cảm giác được, trừ chấn động bên ngoài ra thì chỉ có sự ấm áp ôm ấp của khí tức quen thuộc, còn có âm thanh quen thuộc quanh quẩn tại bên tai. Trong hố sâu, Sử Lai Khắc lục quái không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Bọn hắn nhìn thấy chỉ có hào quang rực rỡ, từng mảng lớn ngân quang tựa như một tấm bình phong đặt ngang tại giữa không trung. Ở trong tiếng nổ vang kịch liệt đằng kia, bọn hắn dường như nhìn thấy một đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện ôm lấy Đường Vũ Lân, sau đó dùng lưng của mình ngăn lại đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Nổ lớn trọn vẹn rằng co mấy chục giây mới dần dần ngừng lại. Toàn bộ dưới mặt đất ba thước tàn sát bừa bãi, năng lượng phong bạo điên cuồng quanh quẩn trong vực sâu ngàn trượng này. Trong hố sâu, thân thể Sử Lai Khắc Lục Quái đã bị bùn đất che mất chừng một nửa, nhưng tuyệt đại đa số sóng xung kích cuối cùng không thể hạ xuống mặt đất. Chỉ có khóe mắt Diệp Tinh Lan quét nhìn thấy thời khắc cuối cùng bạo tạc nổ tung chấm dứt. Một đoàn quang cầu màu bạc bỗng nhiên hướng về xa xa bay đi, biến mất vô tung vô ảnh. Đã xong, lần này tựa hồ mới là chân chính đã xong. Nổ lớn kinh khủng rút cuộc triệt để phai mờ, Diệp Tinh Lan gạt ra bùn đất bên cạnh, là người thứ nhất nhảy lên. Sau đó đem mọi người nhao nhao kéo lên, tiếng khóc vang lên, Hứa Tiểu Ngôn không thể kìm được bi ý trong lòng, nước mắt tràn mi mà ra. Nhạc Chính Vũ vội vàng đem nàng ôm vào ngực mình. Trên mặt Diệp Tinh Lan tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Bây giờ không phải là thời điểm để khóc, chúng ta cũng không có tư cách khóc. Các chủ đã dùng tính mạng của mình làm một cái giá quá lớn, đã mang đến cơ hội sống cho chúng ta. Vũ Lân dùng chính thân thể mình ngăn lại công kích định trang đạn pháo. Chúng ta nhất định phải sống sót, sống vì Sử Lai Khắc. Chúng ta đã là hạt giống cuối cùng, chúng ta là Sử Lai Khắc thất quái, chúng ta phải gánh vác gánh nặng trên vai vì Sử Lai Khắc mà báo thù. Đi theo ta." Một bên nói qua, nàng quay người liền hướng về phương hướng vách tường trong vực sâu chạy nhanh tới. Nguyên Ân Dạ Huy đem Nhã Lị ôm vào trong ngực theo sát phía sau. Tạ Giải cắn chặt răng đi theo bên người nàng. Mặt béo Từ Lạp Chí có chút vặn vẹo, bờ môi mím chặt. Hứa Tiểu Ngôn lau nước mắt, được Nhạc Chính Vũ kéo xuống, cũng theo ở phía sau. Bọn hắn không thể bi thương, bởi vì bọn họ còn chưa có tư cách bi thương. Gặp đại nạn, bọn hắn hiện tại đầu tiên phải làm đấy là sống sót. Vì chính mình, cũng vì Sử Lai Khắc Học Viện, vì Đường Môn mà sống sót. Trong tâm của Diệp Tinh Lan làm sao có thể bình tĩnh, trong nội tâm nàng lại làm sao có thể không thống khổ. Nhưng giờ khắc này, Đường Vũ Lân vì cứu đồng bạn mà sinh tử không biết, đã biến mất vô tung. Nàng không thể để cho hắn hy sinh vô ích, nàng muốn dẫn lấy đồng bạn trước tiên phải rời đi khỏi nơi đây. Trước tiên phải sống sót, chỉ có còn sống mới có cơ hội. Đảo ma quỷ đã tôi luyện để cho ý chí của bọn hắn kiên định hơn xa so với người thường, nên mới không có tại trong thống khổ như thế mà chính thức bị tan vỡ. Bọn hắn chỉ cần còn sống, Sử Lai Khắc liền có hạt giống, liền có khả năng phục hưng. Choang lên một tiếng, chén thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ nát bấy. Sắc mặt Chủ tịch Quốc hội một mảnh trắng xám, huyết sắc chớp mắt chút bỏ hết. Sử Lai Khắc Thành bị hai quả định trang đạn pháo cấp 12 hủy diệt triệt để. Sử Lai Khắc Học Viện toàn diệt rồi ư? Thân thể của hắn không khống chế nổi sự run rẩy. Thân là chức vị cao, hắn vốn nên là vô cùng trầm tĩnh mới đúng, nhưng giờ khắc này hắn lại làm sao có thể trầm ổn nữa đây? Hắn biết rõ Sử Lai Khắc Thành bị diệt ý vị là như thế nào. Mặc dù trong lòng hắn đã sớm hy vọng có thể đem Sử Lai Khắc Thành chính thức khống chế, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn hủy diệt cái học viện đệ nhất đại lục truyền thừa 2 vạn năm này. Mặc dù Sử Lai Khắc Học Viện là trung lập, nhưng hắn cũng không hề nghi ngờ đây là lực lượng thủ hộ lấy đại lục, chính thức là trụ cột vững vàng của Đấu La đại lục. Huống chi Sử Lai Khắc Học Viện đào lý thiên hạ, Sử Lai Khắc Thành bị diệt hẳn là từ nghị viện nghiêm mật bảo vệ hai quả thí thần. Nghị viện không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Chẳng những con đường làm quan của hắn đã đến điểm kết thúc, chỉ sợ toàn bộ liên bang nghị viện đều thành một mảnh hỗn loạn, thậm chí cả tòa đại lục đều là như thế. Điều tra, lập tức điều tra cho ta về tình huống 3 quả thí thần, nhanh đi. Chủ tịch Quốc hội miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo vài phần, liên tiếp ra lệnh. Mặc dù hắn biết rõ cái này đã không cách nào vãn hồi được cái gì nữa cả. Sử Lai Khắc Thành hủy diệt sẽ để cho hắn đối mặt với toàn bộ áp lực kinh khủng nhất của đại lục. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết là vì cái gì? Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ hai mắt đỏ thẫm, một đôi bàn tay như ngọc trắng rơi vào bên trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái bàn kia dùng nhiều loại hợp kim chế tác mà thành cực kỳ kiên cố, chớp mắt hóa thành bột mịn. Đứng sau bàn đấy là một người trung niên, thân hình hắn cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mũi cao thẳng, con mắt hơi nhỏ, trên người tản ra một cỗ đại lực uy hiếp cường đại. Nhìn trước mặt hai con ngươi đỏ thẫm của Lãnh Giao Thù, hắn cau mày. Giao Thù, cô bình tĩnh một chút, chuyện này thật sự là quá đột ngột, ta cũng là không có đầu mối, cuối cùng như thế nào còn phải qua điều tra mới có thể rõ ràng. Thiên Cổ Đông Phong, ông cho ta là con nít 3 tuổi ư? Ông là hạng người gì ta sao lại không biết? Tính là Thánh Linh giáo kia thủ đoạn thông thiên, nhưng sao có thể đơn giản đạt được thí thần? Sao có thể dễ dàng đem số lượng lớn định trang đạn pháo an bài tiến vào Sử Lai Khắc Thành? Trong này không có ông âm thầm ủng hộ, làm sao có thể? Có phải là ông hay không? Có phải ông hay không? Một bên nói qua, Lãnh Giao Thủ đưa tay chỉ vào vị trước mặt này. Đây chính là Truyền Linh Tháp chủ đương đại, một đời đại năng, cùng nổi danh như Kình Thiên Đấu La, chính là Thiên Cổ Đông Phong. Sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong trầm xuống. Giao Thù, thế nhưng cô là phó tháp chủ Truyền Linh Tháp, làm sao có thể cứ chỉ trỏ về phe mình như vậy? Huống chi chuyện này làm sao có thể có quan hệ cùng với ta? Cô chẳng lẽ đã quên, người sáng lập Truyền Linh Tháp chúng ta chính là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, đã từng là một đời Sử Lai Khắc thất quái ư? Truyền Linh Tháp chúng ta càng là cùng Sử Lai Khắc Học Viện không có bất kỳ xung đột, ta tại sao phải hại bọn hắn? Huống chi, chẳng lẽ Truyền Linh Tháp là một mình ta có thể định đoạt được ư? Nói đến đây, ngữ khí của hắn thoáng hòa hoãn vài phần. Giao thủ, chuyện này phát sinh quá đột ngột, ta hiện tại cũng là sứt đầu mẻ trán, không hiểu ra sao. Ai có thể nghĩ đến, Thánh Linh giáo vậy mà to gan lớn mật đến trình độ như vậy, chủ động công kích Sử Lai Khắc học viện cùng tổng bộ Đường Môn. Chẳng lẽ Thánh Linh giáo cường đại rồi liền sẽ có lợi với chúng ta ư? Ta chỉ có thể nói là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hiện tại điều muốn làm, đấy là chăm sóc người bị thương, đồng thời tìm kiếm tung tích Thánh Linh giáo, toàn lực ứng phó với bọn hắn. Ta biết rõ, Vân Minh chết đối với cô có đả kích rất lớn, ta cũng thật đáng tiếc. Thế nhưng là chuyện này chúng ta nhất định phải tỉnh táo mà đối đãi. Tỉnh táo ư? Ông nói cho ta làm sao tỉnh táo đây? Khí tức Lãnh Giao Thù rõ ràng có chút bất ổn. Thiên Cổ Đông Phong, đừng để cho ta biết rõ chuyện này có quan hệ cùng với ông. Bằng không mà nói, tính là liều cái mạng này, ta cũng phải cùng ông cá chết lưới rách. Nói xong câu đó, Lãnh Giao Thù phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại Truyền Linh Tháp chủ một mặt âm trầm. Đưa mắt nhìn Lãnh Giao Thù rời đi, sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong khó coi dường như muốn chảy ra nước. Hắn đương nhiên biết rõ vì cái gì Lãnh Giao Thù sẽ chất vấn chính mình. Năm đó hắn đã từng theo đuổi Lãnh Giao Thù nhiều năm, nhưng Lãnh Giao Thù đối với Vân Minh say mê không thay đổi. Đến sau này Vân Minh cưới Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, Lãnh Giao Thủ vẫn như trước đối với hắn nhớ mãi không quên, thậm chí là suốt đời không gả cho ai. Mấy năm nay Truyền Linh Tháp cùng Sử Lai Khắc học viện từ từ xa lánh, trong đó không thiếu là bởi vì giữa bọn hắn có quan hệ rắc rối phức tạp. Tháp chủ, một cái cửa hông mở ra, một gã trung niên tướng mạo bình thường lại có vẻ mười phần tháo vát bước nhanh đi tới, đi vào bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong. Tình huống như thế nào? Sử Lai Khắc học viện toàn diệt, không một người còn sống. Nghe nói Sử Lai Khắc thất quái đương đại cũng đều đang ở trong học viện. Thời khắc cuối cùng Vân Minh tự vỡ thần vị tạm thời đã có được chi uy thần cách, hóa giải đại bộ phận lực phá hoại hai quả thí thần, để cho Sử Lai Khắc thành có thể có một nửa người còn sống. Nhưng với trong lúc nổ tung, Sử Lai Khắc học viện và tổng bộ Đường Môn không có người sống. Bọn hắn thậm chí còn thêm vào một quả định trang đạn pháo cấp 9 đến Sử Lai Khắc học viện bên kia, với tư cách quét sạch cuối cùng. Bất quá lần này Thánh Linh giáo cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vì phát động hai quả thí thần, bọn hắn hiến tế sinh mệnh 20 tên hồn đấu la thân thiết, còn có mấy trăm tên tà hồn sư trung cấp. Khi Vân Minh sắp chết, một kích cũng phá hết diệt thế khô lâu của bọn hắn. Trừ Thánh Linh giáo chủ đào tẩu được ra, thì chừng 8 vị phong hào đấu la Thánh Linh giáo đã bị tiêu diệt, có thể nói là tổn thương rất lớn rồi. Thiên Cổ Đông Phong hai mắt híp lại, đúng là toát ra vẻ hài lòng. Rất tốt, Vân Minh quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cho dù là Thánh Linh giáo ẩn nấp vạn năm, tích lũy phong phú như thế, âm thầm tính kế Sử Lai Khắc học viện lâu như thế, cuối cùng vẫn còn bỏ ra một cái giá lớn khổng lồ như vậy, lưỡng bại câu thương là kết quả tốt nhất. Ngươi xuống dưới đi, dựa theo kế hoạch ban đầu, toàn lực tổ chức cường giả bản tháp tìm tòi tung tích dư nghiệt Thánh Linh giáo. Một khi phát hiện giết chết bất luận tội, hiện ở thời điểm này phải đem lập trường của chúng ta biểu hiện rõ ràng ra ngoài. Lần này Sử Lai Khắc thành triệt để hủy diệt, phương diện nghị viện tất nhiên không chịu nổi áp lực phải tuyên bố giải tán. Thừa cơ hội này chúng ta phải tranh thủ thêm chỗ ngồi trong nghị viện. Tháp chủ tên tuổi anh hùng, một lần hành động được rất nhiều. Trong mắt trung niên nhân toát ra có loại khâm phục. Thiên Cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái gì gọi là một lần hành động được nhiều, chúng ta cái gì cũng không có làm. Đối với Sử Lai Khắc thành bị hủy diệt, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Trung niên nhân lập tức hiểu ý, vội vàng nhẹ gật đầu nói. Vâng, chúng ta đối với Sử Lai Khắc học viện cũng rất tiếc nuối. Được rồi, ta đi đây. Lát nữa ta sẽ phát ra lệnh truy nã Truyền Linh Tháp, truy nã tất cả tà hồn sư. Ngươi biết nên như thế nào để phối hợp hành động. Ghi nhớ, không được lưu lại bất luận dấu vết gì. Đồng thời sai người giám sát và điều khiển hành tung lãnh phó tháp chủ, đừng cho nàng nháo ra chuyện lớn. Vâng, trung niên nhân rút lui. Thiên Cổ Đông Phong đi đến bên giường, nhìn ngoài cửa sổ từng mảnh mây trắng, hai mắt híp lại như có điều suy nghĩ. Đau quá, đau đớn kịch liệt để cho Đường Vũ Lân bừng tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy cả người chính mình dường như đều mệt rã rời. Dùng tố chất thân thể của hắn mà vẫn thống khổ như vậy, trừ lúc đột phá phong ấn Kim Long Vương ra thì đã xuất hiện rất ít. Đã chết rồi ư, ta đã chết ư. Nương theo lấy ý thức dần dần thanh tỉnh, hắn dần dần nhớ lại chuyện đã xảy ra. Hắn hy vọng đây là một giấc mộng thì thật tốt, thời điểm chính mình mở to mắt là có thể tỉnh táo lại. Đúng vậy, cái này nhất định là một giấc mộng. Sử Lai Khắc học viện cường đại như thế, làm sao có thể sẽ bị hủy diệt đây? Hắn khó khăn trèo trống mở ra hai con ngươi. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên nhìn thấy chỉ một màu xanh lá. Theo thị giác khôi phục, thính giác cũng dần dần trở về. Đường Vũ Lân phát hiện, chính mình đúng là đang ở một nơi tràn đầy côn trùng đang kêu vang. Tiếng chim hót cũng vang vọng bên trong, nơi đây là rừng rậm ư, toàn thân kịch liệt đau nhức truyền đến. Đau quá, chẳng lẽ ta vẫn còn sống ư? Mở chừng hai mắt, hắn dãy dụa đều muốn di động thân thể chính mình, lại phát hiện căn bản đều làm không được. Chậm rãi hít vào một hơi, sau đó ngưng thần nội thị. Đường Vũ Lân phát hiện, vòng xoáy hồn lực và vòng xoáy huyết mạch của mình đều mười phần yếu ớt. Kinh mạch thân thể nhiều chỗ tổn hại, nội tạng cũng đã rời vị trí. Thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu như đổi là người thường chỉ sợ đã sớm chết. Nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được, thân thể chính mình đang dần dần khôi phục. Huyết mạch chi lực cường hãn trong người du tẩu, thôi động kinh mạch, nội tạng trở về vị trí ban đầu tiếp nhận lẫn nhau. Không chết ư, Như vậy những chuyện trước kia đều là thật ư? Vì sao mình lại ở trong rừng rậm? Các loại ý nghĩ nghi hoặc tại trong đầu hắn không đứt quanh quẩn ở một chỗ. Nhưng Đường Vũ Lân biết rõ, hiện tại đối với mình mà nói, quan trọng nhất là mau chóng khôi phục lại. Chỉ có thân thể khôi phục mới có thể vạch trần từng cái nghi hoặc kia. Đã tỉnh lại, tốc độ khôi phục thân thể dĩ nhiên là nhanh hơn. Dưới sự khống chế của hắn, huyết mạch chi lực dễ sai khiến đem nội tạng trở về vị trí cũ. Sau đó nhanh nhẹn chữa trị kinh mạch, đồng thời vận chuyển vòng xoáy hồn lực trong đan điền, hấp thu thiên địa nguyên khí ở bên ngoài bổ sung bản thân. May mắn nơi đây thiên địa nguyên khí 10 phần sung túc, hơn nữa chính hắn lại là võ hồn hệ thực vật, tại đây tràn ngập thực vật, tu luyện cũng càng thêm dễ dàng. Không biết qua bao lâu thời gian, kinh mạch và nội tạng Đường Vũ Lân cơ bản được chữa trị không sai biệt lắm, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Trong đan điền cũng hội tụ bộ phận hồn lực. Một lần nữa mở hai mắt ra, tất cả bên ngoài quả nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Trong tầm mắt đầu tiên thấy là phóng lên trời thấy một cây đại thụ che trời. Nghiêng người, hắn từ trên mặt đất bò lên, khá tốt, chính mình khôi phục năng lực vẫn còn. Bất quá, lúc ấy uy năng quả định trang đạn pháo cực kỳ khủng bố oanh kích xuống. Vậy mà chính mình lại không chết, điều này cũng coi là kỳ tích rồi. Đang tại trong lúc suy tư, đột nhiên hắn nhìn thấy tại bên cạnh mình cách đó không xa còn có một người nằm đó. Áo trắng váy trắng, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Đã gặp nàng trong tích tắc, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được trái tim của mình nhảy lên một cái. Chỉ nhớ tiếp tục hồi phục, hắn nhớ tới thời khắc cuối cùng cái bộ dáng kia đột nhiên xuất hiện ở trong lồng ngực chính mình. Cơ hồ là ba bước cũng làm hai bước, hắn nhanh chóng đi vào bên cạnh nàng, cẩn thận đem nàng lật người lại. Khuôn mặt quen thuộc, kiều nhan tuyệt mỹ, không phải chính là Na Nhi ư? Chẳng qua là nhìn qua ước chừng so với Na Nhi lớn hơn 2-3 tuổi. Thật ư, cái kia dĩ nhiên là thật ư. Đường Vũ Lân vội vàng đi sờ uyển mạch nàng. Mạch đập vẫn còn nhảy lên, chỉ bất quá có chút yếu ớt. Y phục trên người nàng cũng là nhiều chỗ tổn hại, rất nhiều nơi đều lộ ra da thịt trắng nõn. Nhưng Đường Vũ Lân lúc này bất chấp sinh ra ý khác, hỗ trợ đem nàng cẩn thận từng ly từng tí bế lên. Đem hồn lực huyền thiên công chính mình cẩn thận rót vào trong cơ thể nàng. Kinh mạch trong cơ thể nàng tựa hồ là bình thường, chẳng qua là khí tức 10 phần yếu ớt. Ôm lấy nàng Đường Vũ Lân mới phát hiện, y phục phần lưng của nàng vậy mà hoàn toàn không có. Cảm giác dĩ nhiên là da thịt cực kỳ trắng nõn. Giờ khắc này trong đầu hắn ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn nhớ rõ, khi đó nàng đột nhiên xuất hiện ở ngực mình. Tại thời điểm chính mình hô hào, Cổ Nguyệt, ta yêu muội thì nàng đã xuất hiện. Âm thanh của nàng là quen thuộc như vậy, nhưng vì cái gì nàng lại nói nàng là Cổ Nguyệt? Âm thanh, khí tức đều là quen thuộc như vậy, nhưng là tướng mạo là của Na Nhi. Trong lúc nhất thời Đường Vũ Lân cũng ngây người ra rồi. Hắn hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, không sai, khí tức trên người nàng Đường Vũ Lân hết sức quen thuộc. Lúc trước Cổ Nguyệt bắt đầu học tập cùng hắn, về sau bọn hắn liền thường xuyên tiếp xúc. Từ khi còn bé cùng nhau lớn lên, ở một chỗ mấy năm thời gian, hai người tiếp xúc gần gũi. Trong lòng của hắn nàng càng là quan trọng như vậy. Đường Vũ Lân như thế nào cũng không có khả năng nhớ lầm mùi thơm của nàng. Mùi trên người nàng là nhàn nhạt hương thơm, mùi thơm xử nữ thấm vào ruột gan, mà trên người Na Nhi là nhàn nhạt mùi sữa thơm, cùng mùi trên người Cổ Nguyệt cũng không giống nhau. Giờ khắc này, thiếu nữ này nhìn qua so với Na Nhi lớn hơn mấy tuổi, trên người nhưng là hương vị của Cổ Nguyệt, đây là chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên, Đường Vũ Lân nhớ ra cái gì đó, hắn vội vàng hướng chỗ cổ thiếu nữ nhìn lại. Hắn nhớ rõ, tại dưới cổ của nàng, phía trên xương quai xanh có một cái bớt hình bầu dục rất mờ, nếu như không phải hắn đã từng tận lực quan tâm qua là không thể nào phát hiện. Quả nhiên là có, nàng là Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân cơ hồ là một cái đã tìm được cái bớt kia. Cái khác có thể giả, nhưng bớt lại không thể nào là giả. Nhưng tướng mạo của nàng lại là chuyện gì đã xảy ra? Đường Vũ Lân cẩn thận tại hai gò má của nàng xoa nắn vài cái, hắn cũng là học qua thuật hóa trang, thế nhưng là không như mong muốn, tướng mạo như trước, hắn căn bản là tìm không thấy bất luận dấu vết hóa trang gì. Hơn nữa Cổ Nguyệt bây giờ tóc cũng là màu bạc. Thoáng mở ra một ít mắt của nàng, là đôi mắt màu tím, tóc bạc mắt tím, đây rõ ràng là đặc thù của Na Nhi. Cái này, Đường Vũ Lân cũng có chút trợn tròn mắt. Vô luận là Cổ Nguyệt hay là Na Nhi, bất cứ người nào trở về, hắn tất nhiên đều cực kỳ cao hứng. Thế nhưng là, cô nương trước mắt này lại tựa hồ như là Cổ Nguyệt cùng Na Nhi hợp thể vậy. Trình thể cảm giác mà nói, càng giống Cổ Nguyệt, nhưng tướng mạo lại giống Na Nhi. Chẳng lẽ nói, Cổ Nguyệt học được thuật hóa trang mà ngay cả mình cũng không thể nhìn thấu ư? Cũng chỉ có loại khả năng này. Ôm nàng, trong lúc nhất thời Đường Vũ Lân không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ở thời khắc mấu chốt kia nàng sẽ đến bên cạnh mình. Hơn nữa hắn còn rõ ràng nhớ rõ, nàng là dùng thân thể chính mình giúp chính mình ngăn lại công kích khủng bố chí mạng kia. Thế nhưng là vì cái gì bọn hắn lại ở chỗ này đây? Đây lại là nơi nào? Vô luận như thế nào, trước tiên cứu sống nàng mới là trọng yếu nhất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rót hồn lực vào trong cơ thể Cổ Nguyệt. Thân thể Cổ Nguyệt lại như là cái động không đáy, vô luận hắn rót vào như thế nào, hồn lực đều biến mất vô tung vô ảnh, mà Cổ Nguyệt cũng không có phản ứng gì. Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhớ rõ, lúc Cổ Nguyệt xuất hiện, trước chỗ ngực mình tựa hồ truyền đến một cỗ hương vị mát lạnh. Hắn theo bản năng sờ hướng trước ngực mình, vừa vặn đụng chạm đến cái vòng cổ mà trước kia Cổ Nguyệt đưa cho mình. Sợi dây chuyền là một cái lân phiến màu bạc, hắn đem lân phiến cầm lên nhìn lại. trong lòng lập tức đã có một ít suy đoán. Chẳng lẽ nói, Cổ Nguyệt lưu lại cái lân phiến này, chính là sẽ tại lúc mình gặp được nguy cơ sinh tử, nó sẽ đem nàng truyền tống đến bên cạnh mình ư? Nếu là như vậy, tất cả giải thích đều đã thông. Tại ngực mình lúc đó tất nhiên là Cổ Nguyệt không thể nghi ngờ. Muội sao phải khổ vậy chứ? Đường Vũ Lân ôm sát thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt. Nếu như không phải trước mặt hiện ra chính là dung mạo Na Nhi, hắn chỉ sợ thật sẽ nhịn không được mà hôn nàng. Ít nhất phải đợi nàng tỉnh táo lại, hỏi rõ ràng tình huống lại nói tiếp. Cổ Nguyệt vẫn không tỉnh lại, trong chốc lát hồn lực rót vào, Đường Vũ Lân cũng có chút không gánh được nữa, chỉ có thể chính mình minh tưởng để khôi phục hồn lực. May mắn Cổ Nguyệt tuy rằng không có tỉnh, nhưng khí tức lại rất ổn định. Khôi phục hồn lực, rót hồn lực vào cơ thể nàng, lại khôi phục, lại rót vào. Cứ như thế mấy lần, về sau Đường Vũ Lân bắt đầu dần dần cảm giác được khí tức của Cổ Nguyệt đã trở nên ngưng thực hơn. Đây là hiện tượng tốt, chứng minh một điều là chính mình rót vào hồn lực là cách làm có hiệu quả. Sắc trời tối xuống, ban đêm đã đến, thời gian dần trôi qua, lại là một ngày sáng sớm. Đường Vũ Lân 7 lần rót hồn lực vào trong cơ thể Cổ Nguyệt rồi, không ngừng tu luyện, rót vào, làm hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Sau khi lần thứ 8 rót vào hồn lực, Đường Vũ Lân cảm giác được khí tức trên cơ bản của Cổ Nguyệt đã bình thường, nhưng cả người vẫn là chưa có tỉnh lại. Mệt mỏi kéo lấy thân thể, hắn một lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng. Hồn lực vận chuyển, sau khi đã có vòng xoáy hồn lực, tốc độ khôi phục hồn lực của hắn rõ ràng so với trước kia nhanh hơn nhiều. Một lúc lâu sau hồn lực đã khôi phục, cảm giác mỏi mệt cũng giảm đi nhiều. Nhưng khi Đường Vũ Lân mở hai mắt ra, thấy gần trong gang tấc một đôi mắt to màu tím, bởi vì quá đột ngột dọa hắn nhảy dựng, suýt nữa ngất đi. May mắn vòng xoáy hồn lực trong cơ thể kịp thời kịp phản ứng, dẫn dắt hồn lực khôi phục bình thường. Làm ta giật cả mình, muội tỉnh rồi à? Nhìn Cổ Nguyệt trước mặt, Đường Vũ Lân liên tiếp thở dốc mấy lần mới ổn định lại tâm thần, bất quá rất nhanh đã bị vui sướng thay thế rồi. Cổ Nguyệt thanh tú động lòng người ngồi ở trước mặt hắn, trên người còn mặc y phục của hắn. Cái áo cũ của nàng đã bị tổn hại không có cách nào khác dùng được. Đường Vũ Lân là nhắm mắt lại thay y phục cho nàng. Mặc y phục của hắn, rõ ràng có chút rộng thùng thình. Cổ Nguyệt ngồi tại đối diện hắn, mắt to chớp chớp. Con mắt của nàng cực kỳ thanh tịnh, nhìn qua giống như là hai hồ nước thanh tịnh, phản chiếu lấy dung nhan Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thử thăm dò kêu lên, "Cổ Nguyệt phải không?" Cổ Nguyệt đột nhiên nở nụ cười này rất tuyệt mỹ, lập tức làm Đường Vũ Lân một hồi ngẩn người. Ba ba, vừa mới ngồi thẳng lên, thân thể Đường Vũ Lân trực tiếp liền té xuống mặt bên. Hắn nhanh chóng một lần nữa ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn Cổ Nguyệt. "Muội, muội kêu ta là cái gì?" Cổ Nguyệt tựa hồ bởi vì hắn ngã xuống cũng có chút kinh ngạc, vươn tay kéo tay áo của hắn, ngón tay cái kia nhét vào trong miệng chính mình ngậm lấy, nỉ non mà nói, "Ba ba." Đường Vũ Lân chớp mắt, suýt nữa đã bất tỉnh, cái này là tình huống như thế nào? "Cổ Nguyệt, đừng đùa nữa, muội." Cổ Nguyệt còn gọi thêm một tiếng ba ba nữa. Chẳng qua là một tiếng gọi này lại rõ ràng có chút hương vị ủy khuất. Một đôi mắt to màu tím xinh đẹp, chớp mắt hơi nước tràn ngập, tựa hồ sau một khắc nước mắt muốn chảy ròng ròng. Cái này xem ra cũng không phải là giả. Đường Vũ Lân vuốt vuốt lông mày chính mình, "Đừng khóc, đừng khóc. Muội để cho ta yên tĩnh, để ta suy nghĩ." Cổ Nguyệt dẹp lấy miệng, nhìn Đường Vũ Lân, hai tay cầm lấy ống tay áo của hắn rung rung. "Ba ba, con đói." Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt. Đường Vũ Lân vốn trong lòng tràn đầy bi thống, nhưng lúc này Cổ Nguyệt gọi vài tiếng ba ba, hắn thậm chí ngay cả bi thống đều tạm thời quên mất. "Được, ta chuẩn bị cho muội ăn chút gì đó nha." Đường Vũ Lân miễn cưỡng ổn định tinh thần của mình thoáng một phát. Hắn mang theo chữ vật giới chỉ, mà với tư cách một kẻ tham ăn, trong chữ vật giới chỉ của hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu đồ ăn. Lấy ra một ít lương khô đưa cho Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt nhận lấy liền miệng lớn miệng nhỏ bắt đầu ăn. Bất quá nét mặt của nàng rõ ràng có chút không vừa ý, vừa ăn, một bên lẩm bẩm, "Không thể ăn no rồi, không ngon." Đường Vũ Lân cũng là bất đắc dĩ, cái lương khô này làm sao có thể ăn quá ngon được. Nhìn biểu lộ của Nguyệt rõ ràng so với trước kia phong phú hơn không biết bao nhiêu lần, hắn dần dần tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ nói, nàng là mất trí nhớ ư? Thế nhưng là, tại sao nàng mất trí nhớ mà phải gọi ta là cha? Đường Vũ Lân hỏi dò, "Cổ Nguyệt, muội vì sao lại gọi ta là ba ba vậy?" Cổ Nguyệt có chút mờ mịt nhìn hắn, người đầu tiên nhìn thấy chính là ba ba. Âm thanh của nàng, hơi thở của nàng như là trẻ em đang bú, thậm chí có chút ít đọc nhấn không rõ từng chữ, nhưng nói được 10 phần nghiêm túc. Người đầu tiên nhìn thấy chính là cha ư? Đây không phải quy luật trong giới động vật ư? Đối mặt với Cổ Nguyệt có tướng mạo Na Nhi, vốn là hắn có một số nghi vấn nữa, lúc này lại là thế nào cũng không hỏi thêm nữa. Cổ Nguyệt ăn lương khô, tựa hồ là đã no đủ, nhưng bộ dạng vẫn là không hài lòng lắm. "Ba ba, không muốn ăn cái này nữa." "Con muốn ăn được ăn." Đường Vũ Lân cười khổ nói. "Được, để ta nghĩ cách." Cổ Nguyệt lập tức hưng phấn ôm cánh tay của hắn, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, bộ dạng tràn đầy vẻ ỷ lại. Đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể, lúc này mới có tinh lực quan tâm bốn phía. Đây là một mảnh đại sâm lâm rậm rạp, cảm giác rất lớn không thấy giới hạn. Trên mặt đất cũng không có dấu vết khai khẩn của con người, khắp nơi đều là thảm thực vật cao ngút trời, khí tức sinh mệnh 10 phần nồng đậm, nhưng trong mơ hồ hắn cũng có thể cảm nhận được một ít cảm giác nguy hiểm. Cuối cùng đây là ở đâu? Nếu như tất cả không phải là mộng, lúc ấy chính mình hẳn là cùng Cổ Nguyệt cùng một chỗ. lúc ấy bị định trang đạn pháo oanh trúng, sau đó tỉnh lại liền không hiểu thấu lại xuất hiện ở chỗ này. Được rồi, đi một bước xem một bước, nếu là rừng rậm, xem ra là có thể nên đi ra ngoài mới đúng. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân vỗ vỗ tay Cổ Nguyệt, lôi tay của nàng, hướng trong rừng rậm đi đến. Tay trái kéo lấy Cổ Nguyệt, tay phải dùng Hoàng Kim Long Thương quét ngang ở phía trước mở đường. Rất nhanh Đường Vũ Lân liền phát hiện, Hoàng Kim Long Thương là dư thừa. Nói cũng kỳ quái, tại bên trong đại sâm lâm, tất cả thảm thực vật chung quanh tựa hồ đối với hắn tràn đầy cảm giác thân thiết. Đến nỗi những cái cây cỏ kia, dây leo kia, vậy mà đều tự động tách ra, tránh ra cho hắn một con đường đi. Đi đứng coi như trôi chảy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng võ hồn chính mình lần thứ hai thức tỉnh đã trở thành Lam Ngân Hoàng, nhưng trước kia tựa hồ cũng không có rõ ràng như thế. Chẳng lẽ là bởi vì chính hồn hoàn thứ năm của mình ư, cái tự nhiên chi tử kia ư? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân dừng bước lại, ngưng thần cảm thụ khí tức thiên nhiên chung quanh. Quả nhiên hắn có thể rõ ràng cảm thấy từ phần lớn thực vật cảm thụ được rất thân thiết, dường như bọn hắn đều đang hướng tới hắn vấn an. Nếu như là ở chỗ này tu luyện, nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Đáng tiếc, lúc này Đường Vũ Lân một điểm ý nghĩ muốn tu luyện đều không có. Hắn chỉ muốn chạy nhanh đi ra ngoài, đi thăm dò xem tình huống Sử Lai Khắc Thành, đi tìm kiếm tung tích đồng bạn, sau đó đem Cổ Nguyệt chữa cho tốt, để biết rõ ràng tình huống của nàng. Đột nhiên gặp đại biến, hắn hiện tại có vài phần tâm thần đều mệt mỏi. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn một chút Cổ Nguyệt đi theo bên người. Có nàng tại đây, trong lòng của hắn dễ chịu đi nhiều. Nếu như chẳng qua là một mình mà nói, chỉ sợ sẽ càng thêm thống khổ. Ba ba. Cổ Nguyệt nhìn thấy hắn nhìn về phía mình, lập tức hướng hắn ngọt ngào mà cười một tiếng. Đường Vũ Lân một mặt cười khổ nói, có thể không gọi ta là ba ba nữa được không? Muội có biết hay không, muội gọi ta như vậy, ta liền nổi da gà lên cả người. Cái này thật sự là. Cổ Nguyệt lập tức mân mê miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lệ quang lóng lánh, ủy khuất mà nói, ba ba không quan tâm con nữa ư? Ta, ta. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ, không có, không có, đương nhiên phải quan tâm muội rồi, nghe lời muội, muội muốn gọi thì cứ gọi đi. Cổ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân mở ra hai tay, ba ba, ôm một cái đi. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, Cổ Nguyệt cũng đã hưng phấn bay nhào lên, giống như là bạch tuộc dán tại trên người hắn. Một mái tóc dài màu bạc bay lên, trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đường Vũ Lân rơi vào đường cùng, chỉ có thể là một tay nâng cái mông của nàng. Cổ Nguyệt vẫn còn trong lồng ngực của hắn cọ cọ một hồi. Cứ cọ cọ như thế này, làm cái gọi là tâm hỏa của Đường Vũ Lân lại bốc lên. Hai tay Cổ Nguyệt ôm cổ Đường Vũ Lân, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, tràn đầy hương vị ỉ lại. Trong lòng Đường Vũ Lân bất đắc dĩ hóa thành nhu tình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cũng không có để cho nàng đứng xuống. Liền như vậy một tay nâng nàng, một bên đi thẳng về phía trước. Trọng lượng cơ thể của Cổ Nguyệt với hắn mà nói đương nhiên không coi vào đâu, nhưng để cho Đường Vũ Lân không nghĩ tới chính là, lần này Cổ Nguyệt xem như đã dán ở bên trên người hắn. Thời điểm hắn muốn cho nàng đứng xuống, lại nói cái gì nàng cũng không chịu. Cuối cùng từ ôm biến thành cõng, Cổ Nguyệt cười hì hì được hắn cõng sau lưng, hướng ở chỗ sâu trong rừng rậm bước đi. Đường Vũ Lân Cổ Nguyệt nhìn rủ xuống tại trước ngực mình, nhịn không được có chút buồn cười nói, ta thật sự là thiếu nợ muội rồi. Cổ Nguyệt đem đầu hướng tới, tại trên mặt hắn hôn một cái. Ba ba, con yêu ba. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng báo động bỗng nhiên bay lên, theo bản năng một cái tung nhảy liền nhảy dựng lên. Một bóng dáng màu nâu sậm từ dưới chân hắn lóe lên rồi biến mất. Nếu như hắn vẫn còn vị trí lúc trước, tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Ai đó? Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Thế nhưng phương hướng tập kích của hắn lại không nhìn thấy bất luận tung tích gì. Hai mắt híp lại, Đường Vũ Lân trên người lập tức bắn ra khí tức lạnh lùng. Từng đám cây dây leo Lam Ngân Thảo từ dưới chân ùn ùn mà ra, hướng về bốn phương tám hướng liền lan tràn ra. Nơi này là rừng rậm, với hắn mà nói đơn giản hắn chính là chủ chiến trận. Một màn kỳ dị xuất hiện, Đường Vũ Lân đều lấy làm kinh hãi. Lúc Lam Ngân Thảo của hắn chui vào mặt đất, lập tức cũng cảm giác được cảm giác của mình bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Hắn đã đạt đến tinh thần lực linh uyên cảnh, vốn là có cảm giác rất mạnh, có thể bao trùm phạm vi vượt qua ngàn trượng. Thế nhưng lúc này chẳng qua là cảm giác đại khái trong ý niệm, mà giờ khắc này, lúc Lam Ngân Thảo hòa nhập vào cánh rừng rậm này, hắn lại phát hiện chính mình dường như mở ra một đôi thượng đế chi nhãn, tinh thần lực có thể cảm giác đến phạm vi gấp bao nhiêu lần. Tất cả bên trong phạm vi này đều thể hiện ra rõ ràng tại trong óc hắn. Phía trước bên trái 600 mét có một thân hình cực lớn, bộ lông toàn thân màu nâu đỏ, thân ảnh khổng lồ không ngừng mà di chuyển ở tốc độ cao, mà quỹ tích di động tựa hồ chính là dùng hắn cùng Cổ Nguyệt làm trung tâm. Cổ Nguyệt có chút tò mò nhìn chung quanh, từ nơi bả vai Đường Vũ Lân ló đầu ra, có thể nhìn thấy người đến, ứng đối dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Cái kia rõ ràng là một con xích hỏa hầu, thế nhưng con xích hỏa hầu đó trong ấn tượng Đường Vũ Lân là hoàn toàn khác. Hắn đối với hồn thú rất hiểu rõ, xích hỏa hầu có thể cũng coi là một loại hồn thú cấp thấp, đại đa số đều là tu vi 10 năm đến 100 năm, 100 năm cũng coi là hiếm thấy rồi. Mà cho dù là loại xích hỏa hầu 100 năm, công kích cũng rất hạn chế, trừ tốc độ tương đối nhanh, trong rừng rậm có năng lực so sánh với các hồn thú khác cũng không có gì đặc biệt. Nhưng xích hỏa hầu này là hoàn toàn khác, hình thể của nó so với xích hỏa hầu bình thường lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, chiều cao vượt qua hơn 7 mét, toàn thân nâu đỏ. Tại trong quá trình tiến lên còn tản ra lưu quang màu vàng nhàn nhạt, để cho hắn kinh ngạc nhất chính là tại trên trán nó còn có tồn tại con mắt thứ ba. Cái mắt thứ ba là một tròng mắt màu vàng đồng tử dựng thẳng, lóe ra hào quang yêu dị, nhìn phương hướng Đường Vũ Lân, ánh mắt ngưng thực. Mặc dù phần lớn bị ngăn cách bởi rừng cây, nhưng Đường Vũ Lân như cũ có thể cảm giác được cái đồng tử này dường như có thể nhìn thấy chính mình. Biến dị ư? Không thể nghi ngờ đây là một con hồn thú biến dị. Mà sau khi Đường Vũ Lân nhìn thấy nó, trong lòng đối với vị trí nơi này cũng có một ít phỏng đoán. Hồn thú tại bên trên Đấu La Đại Lục đã gần như bị diệt sạch. Trước đó hắn tiếp xúc qua hồn thú chỉ có một nơi, chính là Thăng Linh Đài của Truyền Linh Tháp. Thăng Linh Đài đã từng bắt trước Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Chẳng lẽ nói chính mình dĩ nhiên là bị Cổ Nguyệt dẫn tới bên trong Thăng Linh Đài ư? Đây đúng là có khả năng. Dùng địa vị của Cổ Nguyệt tại Truyền Linh Tháp mang chính mình tiến vào cũng không tính là khó khăn. Thăng Linh Đài thật ư? Thời điểm hắn đang kinh ngạc, con Xích Hỏa Hầu Vương biến dị đã vọt tới hướng về phương hướng của bọn hắn. Tựa hồ là cảm nhận được Đường Vũ Lân quan sát đối với hắn. Chẳng qua là Xích Hỏa Hầu Vương thân hình lóe lên, liền tháo chạy đến một cây đại thụ rất cao. Hai chân tại trên đại thụ đạp một cái, tựa như một đạo tên nhọn có lửa đỏ bao trùm, lao thẳng tới. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, trong đôi mắt lóe ra hàn quang lạnh thấu xương. Sử Lai Khắc Học Viện đột nhiên gặp đại nạn, trong lòng của hắn là hậm hực hạng gì? Đột nhiên có địch nhân xuất hiện, nội tâm của hắn đè nén tâm tình, lập tức tựa như giếng phun bộc phát ra. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, "Cổ Nguyệt, ôm chặt ta." Cổ Nguyệt vội vàng ôm sát cổ của hắn, một đôi chân dài cũng gắt gao quấn lấy tại bên hông hắn. Bản thân khí huyết Đường Vũ Lân chấn động, bỗng nhiên đại thịnh, hai tay hướng hai bên thân thể mở ra, một đôi kim long chảo đồng thời phóng thích mà ra. Lúc trong cơ thể hắn hoàn thành hai vòng xoáy tuần hoàn, Đường Vũ Lân liền phát hiện, võ hồn cùng huyết mạch chi lực chính mình đã có thể đồng thời tồn tại, hoàn toàn không cần hoán đổi, mà là có thể chân chính cùng một chỗ chiến đấu. Vô số lam ngân hoàng từ mặt đất ùn ùn dựng lên, tựa như một đạo rừng rậm màu lam bạc dựng lên, ngăn lại đường đi Xích Hỏa Hầu Vương. Xích Hỏa Hầu Vương cực kỳ hung hãn, hai tay mở ra, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm màu đỏ, đơn giản là đánh tới Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng dù sao cũng là võ hồn hệ thực vật, bị nó va chạm bị nhao nhao đẩy ra, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, nó liền đã đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, không có trực tiếp đập xuống. Dưới nách Xích Hỏa Hầu Vương đột nhiên mọc ra một đôi cánh, làm nó ban đầu là đang xu thế bổ nhào xuống, bây giờ trên không trung dừng lại một chút. Chiến thuật ư? Hồn thú này vậy mà thông minh như vậy ư? Chớ xem thường dừng lại trong chớp nhoáng này, đủ để cho đối thủ hoàn toàn tính toán sai lầm quỹ tích công kích của nó. Cùng lúc đó, con mắt thứ ba liền phát sáng lên, tinh thần cường thịnh chấn động lập tức tựa như thủy triều mãnh liệt mà đến. Không phải trực tiếp va chạm, mà là một loại tinh thần uy áp từ bốn phương tám hướng truyền đến, dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm. Ngang lên một tiếng long ngâm, Đường Vũ Lân ngửa đầu gào thét, đầu rồng màu vàng cực lớn bao trùm toàn thân, thình lình chính là hoàng kim long hống. Thân thể Xích Hỏa Hầu Vương trên không trung cứng đờ, đôi mắt của nó là tinh thần trùng kích cường thịnh. Nhưng tại phía dưới hoàng kim long hống mang theo tinh thần lực chấn động lập tức phản lại. Nhưng đúng lúc này, dọc bên trong con mắt màu vàng của nó, một đạo kim mang điện thiểm phóng tới, mang theo nhiệt độ cao nóng bỏng cơ hồ là xuyên qua không khí chung quanh vặn vẹo. Chớp mắt đã đến trước ngực Đường Vũ Lân, cùng lúc đó, bản thể hắn cũng là lăng không bổ nhào xuống. Một đôi móng vuốt sắc bén duỗi ra, đồng thời hướng về Đường Vũ Lân bao phủ mà xuống. Tay phải Đường Vũ Lân xuất ra kim long chảo, ngang nhiên ngăn tại trước người chính mình, ngăn lại đạo xạ tuyến kia từ trên trời giáng xuống. Cảm giác nóng bỏng chớp mắt truyền đến, năng lượng cường đại trùng kích vậy mà để cho lực lượng mạnh mẽ của Đường Vũ Lân thoáng dao động. Xích Hỏa Hầu Vương cũng mượn cơ hội này lăng không tới, một đôi móng vuốt sắc bén từ hai bên chụp vào Đường Vũ Lân. Cút! Đường Vũ Lân gầm lên một tiếng, kim long thăng thiên. Kim long cực lớn từ dưới chân bay lên, cùng móng vuốt của Xích Hỏa Hầu Vương đụng vào nhau. Trong tiếng nổ đùng chói tai, mảng lớn rừng rậm chung quanh đổ hết hướng ra phía ngoài. Xích Hỏa Hầu Vương cũng bị va chạm lăng không bay lên, nhưng Đường Vũ Lân rõ ràng cũng lảo đảo lui về sau hai bước mới đứng vững. Xích Hỏa Hầu Vương rất xa rơi vào trên cành cây một cây đại thụ, trong mắt lộ ra chi sắc kinh nghi bất định, hiển nhiên là bị Đường Vũ Lân cường hãn công kích có chút hù đến rồi. Bản thân Đường Vũ Lân cuồng bạo cũng tiếp theo thu liễm vài phần. Con Xích Hỏa Hầu Vương này dĩ nhiên là ra ngoài ý định, rất là khó chơi. Chẳng những có công kích mạnh mẽ, còn có công kích tinh thần lực, đồng thời bản thân lực phòng ngự của nó cũng rất cường hãn. Rõ ràng kim long thăng thiên của chính mình cùng nó chính diện va chạm cũng không thể thương tổn được nó, chẳng qua là đem nó bước lui mà thôi. Cái này thật không đơn giản rồi. Hồn thú vạn năm, không hề nghi ngờ, đây là một con hồn thú vạn năm, còn không phải là một con hồn thú bình thường, đây là hồn thú vạn năm biến dị. Thở sâu, Đường Vũ Lân thoáng bình phục một phát dòng suy nghĩ của mình. Hắn biết rõ, đối mặt đối thủ như vậy, chính mình không có khả năng để cho tâm tình ảnh hưởng đến trận chiến đấu này. Hai mắt híp lại, Đường Vũ Lân ngước mắt nhìn Xích Hỏa Hầu Vương, khí thế bản thân bắt đầu kéo dài kéo lên. Hắn không sử dụng đấu khải, cái này về sau sẽ dùng, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng phát động. Nếu như đây là Thăng Linh Đài mà nói, ít nhất cũng là trung cấp Thăng Linh Đài, hoặc là Thăng Linh Đài cao cấp trong truyền thuyết mới đúng. Bằng không mà nói, mình cũng sẽ không đối mặt với hồn thú cường đại như vậy. Tận khả năng bảo tồn thực lực, tùy thời khả năng sẽ xuất hiện cường giả. Một đôi tròng mắt của Xích Hỏa Hầu Vương đi lòng vòng, đột nhiên nó thân hình lóe lên, không còn đánh về phía Đường Vũ Lân nữa, mà là hướng về xa xa nhanh chóng bỏ trốn. Vậy mà đã trốn ư? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, không thể nghi ngờ, Xích Hỏa Hầu Vương này cực kỳ thông minh, nó phát hiện mình cũng không phải dễ đối phó như vậy, về sau vậy mà lựa chọn lập tức chạy xa. Đường Vũ Lân cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu được, nếu muốn chiến thắng Xích Hỏa Hầu Vương này, mình cũng nhất định toàn lực ứng phó mới được. Hồn thú vạn năm biến dị, bên cạnh mình vừa không có giúp đỡ, muốn đối phó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ba ba, bên tai truyền đến tiếng kêu làm Đường Vũ Lân đang tăng vọt chiến ý lập tức dừng lại. Khóe miệng hắn co giật thoáng một phát, vỗ vỗ bắp đùi Cổ Nguyệt, "Không sao rồi, muội xuống đi." "Được rồi." Cổ Nguyệt có chút không cam lòng từ trên người Đường Vũ Lân trượt xuống, nàng vẫn đang còn một bộ dạng sợ hãi. "Ba ba, vừa rồi đó là cái gì? Thật đáng sợ." Đường Vũ Lân nhìn nàng im lặng một hồi. Tại trong suy nghĩ của hắn, thực lực của Cổ Nguyệt vẫn luôn không ở phía dưới hắn, thậm chí so với hắn càng mạnh hơn nữa. Nhưng nàng bây giờ lại đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ cần hắn che chở. "Không có chuyện gì đâu, ta sẽ bảo vệ muội." Đường Vũ Lân sờ sờ mái tóc dài của nàng. Cổ Nguyệt cũng đã thuận thế dựa vào trong lòng ngực của hắn, một mặt thỏa mãn nói, "Ba ba là tốt nhất." Bàn tay Đường Vũ Lân cứng đờ, nếu là về sau nàng tỉnh lại, chính mình phải đối mặt nàng như thế nào đây? Thầm than một tiếng, đồng thời cũng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu phán đoán tình huống chung quanh. "Tôi luyện ở đảo ma quỷ để cho hắn học được, vô luận dưới tình huống khó khăn cỡ nào, đều tận khả năng phải tỉnh táo. Tính là bản thân tâm tình chấn động cực lớn, cũng phải trong thời gian ngắn nhất làm cho mình tỉnh táo lại, bởi vì chỉ có gắng giữ tỉnh táo, mới có thể tốt hơn đi đối mặt tất cả khốn cảnh." Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.